Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 825, ngươi vậy mà đến từ địa tiên giới. Lâm Hải sững sờ, hướng phía phương hướng lãnh nguyệt như chỉ mà nhìn lại, nhưng thấy ngoài ngàn mét, mây đen đầy trời, không thấy ánh sáng. À, Lâm Hải cũng là kỳ quái một trận, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía tiên nhi. Chủ nhân, đây đều là tà sát chi khí, là trước đây không lâu ngươi thu chúng tiến vào. Tiên nhi liền đem bọn nó sắp đặt tại bên trong này. Lâm Hải nhất thời vỗ óc một cái, lúc này mới nhớ tới. Lần trước tại ven hồ Thanh Thanh, phá hư âm mưu của lão quỷ cổ Trang Tô Gia, đầy trời tà sát chi khí này, Lâm Hải rất trang bức hô một tiếng cúc, liền lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, kỳ thực chính là bị Lâm Hải thu vào trong thánh cảnh. Tà sát chi khí. Lãnh Nguyệt như gật gật đầu, lúc này mới thoải mái, sau đó liếc nhìn Lâm Hải một chút. Cái tà sát chi khí này, đối với ta có chút tác dụng, ta có thể đem chúng luyện hóa hay không? Tùy tiện, Lâm Hải rất hào phóng gật đầu một cái, dù sao cái đồ chơi này, cũng không có gì để dùng, còn ô nhiễm không khí, vừa vặn không biết xử trí như thế nào đây. Lãnh Nguyệt như nghe vậy, thân ảnh lóe lên, đã ở ngoài trăm mét có hơn, hướng phía tà sát chi khí mà đi. Ta dựa vào, thật không biết lễ phép, liền câu cảm ơn cũng không biết đường nói. Lâm Hải nhìn bóng hình xinh đẹp của Lãnh Nguyệt Như, xem thường một trận. Trong chớp mắt công phu, Lãnh Nguyệt Như đã đến phía dưới tà sát chi khí, ngẩng đầu nhìn lên trời, hai tay như điện, bóp ra vô số ấn quyết phứ tạp, đột nhiên cùng phong gào thét, tà sát chi khí đầy trời, sôi trào mãnh liệt, hướng phía bên trong thân thể của Lãnh Nguyệt Như, tuôn vào. Ta dựa vào. Con mắt Lâm Hải nhất thời liền thẳng, nàng ta vậy mà đem tà sát chi khí, dẫn nhập vào trong người, Tiên Nhi đứng tại bên cạnh. Lâm Hải trong mắt đẹp gợn sóng, đôi mi hơi hơi nhíu lên. Nàng ta tu hành, chính là công pháp cực âm cực tà, chắc là người trong ma môn. Người trong ma môn, Lâm Hải sững sờ, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, xưng hô ma môn thế này. Tiên Nhi mỉm cười, kiên nhẫn hướng phía Lâm Hải giải thích, từ xưa đến nay, có tiên tức có ma, tiên ma bất lưỡng lập, chủ nhân lưu nàng ta ở bên người, ngày sau còn cần đề phòng nhiều hơn mới được. Đó là tự nhiên. Lâm Hải gật đầu nói, đồng thời trong mắt lóe lên hàn quang. Nếu như nàng ta giữ lời hứa, vậy thì thôi, nếu quả thật dám gây bất lợi cho ta, liền trách không được ta không thương hương tiếc ngọc, dù Lãnh Nguyệt Như mạnh hơn, nếu như Lâm Hải thật nghĩ giết nàng ta, một cái ý niệm trong đầu liền đầy đủ. Qua mười mấy phút, tà sát chi khí nơi xa đều đã bị luyện hóa, Lãnh Nguyệt Như lúc này mới phiêu nhiên mà quay về. Thế nào a, tiểu lãnh, ca ca đủ ý tứ đi. Tà sát chi khí vất vả thu thập đến, tất cả đều đưa ngươi, không có cách nào à, ai bảo ca ca chính là loại người nhiệt tình vì lợi ích chung đây. Lâm Hải giả ra một bộ dáng đau lòng, thở dài một tiếng nói, Lãnh Nguyệt Như nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nhìn một hồi lâu, mới khẽ hé môi son, đạm mạc mở miệng. Cái tà sát chi khí này, đối với ta rất có ích lợi, cảm tạ, u, nguyên lai ngươi vẫn là hiểu chút lễ phép a. Lâm Hải quệt miệng chế nhạo nói. Thế nhưng thấy Lãnh Nguyệt Như một mặt không biểu tình nhìn chính mình, Lâm Hải chợt cảm thấy không thú vị. Được được, theo ca ca đi ra thôi, Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tính cả Lãnh Nguyệt Như, cùng lúc xuất hiện ở trong nhà. Lãnh Nguyệt Như nhất thời kinh hãi, nhìn bốn phía một phen, sau đó kinh hãi biến sắc. Đây là đâu? Trước đó lại là ở chỗ nào? Đây là thế giới hiện thực a, trước đó, là bên trong bức tranh. Bất quá không phải là bức tranh mà ngươi bị phong ấn trước đó kia, mà chính là một bức tranh khác, Lâm Hải nhún nhún vai, giải thích nói, thế giới hiện thực. Lãnh Nguyệt Như khẽ giật mình, sau đó chấn kinh mở miệng. Ngươi là nói địa tiên giới sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Địa tiên giới, sắc mặt Lâm Hải nhất thời hoàn toàn thay đổi, so với Lãnh Nguyệt Như lại càng thêm chấn kinh. Ngươi nói địa tiên giới? Ngươi vậy mà đến từ địa tiên giới? Lâm Hải lập tức không còn bình tĩnh, dựa theo Đông Phương Du Long nói, nhiều nhất là một năm thời gian, địa tiên giới liền muốn mở ra, mà Lâm Hải lại ẩn ẩn cảm thấy, dự cảm của Liễu Hinh Nguyệt, có liên quan cực lớn cùng địa tiên giới, bởi vậy hắn đối với địa tiên giới là hết sức tò mò. Chỉ là, trong đám người mà hắn quen biết, không có một cái nào là có chỗ hiểu biết đối với địa tiên giới, cho dù là Đông Phương Du Long, cũng là sinh ra ở nhân gian giới, chưa bao giờ từng tiến vào địa tiên giới. Muốn hiểu biết tin tức của địa tiên giới, căn bản là không có chỗ xuống tay, thật không nghĩ đến, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, nghĩa là, đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công, ý là lúc dụng tâm dụng sức tìm kiếm thì tìm không được, sau vô tình không để ý thì lại đột nhiên tìm ra, Lãnh Nguyệt Như lại chính là đến từ địa tiên giới. Tiểu Lãnh, nhanh cho ta nói, địa tiên giới là cái tình huống thế nào? Lâm Hải một mặt cấp bách hỏi, Lãnh Nguyệt Như biến sắc, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để cho nàng ta hiểu rõ, chỗ ngồi bây giờ của mình, tuyệt đối không phải là địa tiên giới, nếu không Lâm Hải cũng sẽ không có câu hỏi như thế, đây là giới nào? Lãnh Nguyệt Như không có trả lời Lâm Hải, ngược lại nhìn không được hỏi. Nhân gian giới. Nhân gian giới, Lãnh Nguyệt Như khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu. Trách không được thực lực ngươi nhỏ yếu như là con kiến hôi, hiện tại cuối cùng ta đã minh bạch. Phốc. Lâm Hải cho nàng ta cái mắt trắng lớn, không còn gì để nói. Mẹ nó, ca ca hỏi ngươi sự tình của địa tiên giới đâu, ngươi nha tại sao lại nhấc lên cái gốc trạ con kiến hôi này? Chẳng lẽ tại bên trong mắt của ngươi, ca ca liền thật không chịu nổi như vậy sao? Lâm Hải vừa muốn tiếp tục hỏi thăm Lãnh Nguyệt Như về sự tình địa tiên giới, Lãnh Nguyệt Như bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Hải. Mang ta về địa tiên giới, ta ngược lại thật cũng muốn dẫn ngươi đi, đáng tiếc thông đạo đã bị ngăn cách. Lâm Hải nhún nhún vai, làm ra cái biểu lộ bất đắc dĩ. Thông đạo bị ngăn cách, Lãnh Nguyệt Như giật mình, sau đó đôi mi vẫy một cái. Điều đó không có khả năng, chính là địa tiên ẩn thế, thậm chí cả thiên tiên cũng vô pháp đem thông đạo ngăn cách. Lừa gạt ngươi làm gì, Lâm Hải liếc trắng nàng ta một chút, hiện tại thông đạo với các giới, đã sớm bị ngăn cách. Thời gian ngươi bị phong ấn trong bức họa quá lâu, mới không biết đi. Ta xác thực đã bị phong ấn hơn ngàn năm. Trong mắt Lâm Hải lập tức trợn thật lớn, nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Như, một mặt giật mình. Ta dựa vào, nói như thế, ngươi cũng đã hơn 1.000 tuổi. 1.786 tuổi, Lãnh Nguyệt Như lạnh lùng nói, mẹ nó, nhìn bộ dáng này, ca ca còn tưởng rằng là cái tiểu mỹ nữ đâu, náo nửa ngày lại là lão yêu bà ngàn năm. Lâm Hải một mặt chấn kinh, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi gọi ta là cái gì, thanh âm Lâm Hải tuy nhỏ, nhưng làm thế nào giấu giếm được lỗ tai của Lãnh Nguyệt Như, nhất thời một cổ sát cơ băng lãnh, liền đem Lâm Hải khóa chặt. Ui, không đến mức đi, Lâm Hải vội vàng dọa đến né tránh ra một chút khoảng cách, tuét miệng cười, cái kia, Tiểu Lãnh A, hiện ở nhân gian giới A, là xã hội hài hòa, vạn sự coi trọng hài hòa, biết hay không? Cũng là không nên hơi một tí liền phát giận, phải ôn nhu, phải thuộc nữ, phải đối với ca ca ngoan ngoãn phục tùng, phải. Hay, ngươi đừng đi a, nhìn Lãnh Nguyệt Như giữ mặt lạnh lùng, thẳng đến cửa mà đi, Lâm Hải vội vàng đuổi kịp cản ở trước mặt nàng ta. Tiểu Lãnh A, giới thiệu cho ta một chút tình huống của địa tiên giới thôi, Lãnh Nguyệt Như nhàn nhạt liếc Lâm Hải một chút, lạnh lùng mở miệng. Tình huống 1.000 năm trước, ngươi muốn nghe sao? Lâm Hải nghẹn lời một trận, mẹ nó, 1.000 năm qua, địa tiên giới trong trí nhớ của Lãnh Nguyệt Như, đã sớm thương hải tan điền, đoán chừng cũng không có giá trị gì. Thấy Lâm Hải là cái biểu tình kia, Lãnh Nguyệt Như cười lạnh, vòng qua Lâm Hải, tiếp tục hướng phía cửa đi đến. Uy, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi đâu à? Lâm Hải vội vàng đuổi theo, hỏi. Giết ngươi, lời nói của Lãnh Nguyệt Như nói ra khỏi miệng, đã kéo cửa ra, lóe lên liền không có bóng dáng. Giết ngươi. Lâm Hải sững sờ một chút, sau đó sắc mặt đại biến, em gái ngươi, ca ca cũng nói, hiện tại là xã hội hài hòa, ngươi mẹ nó đêm hôm khuya khoắt, đi giết ai vậy? Lâm Hải vội vàng kéo cửa ra, nhanh chóng liền đuổi theo, lại nơi nào còn có thân ảnh của Lãnh Nguyệt Như. Chương 826, các ngươi muốn bắt nàng ta, đã hỏi qua ta chưa? Lâm Hải tìm không thấy bóng dáng của Lãnh Nguyệt Như, tâm lý nhất thời lo lắng một trận, sợ nàng ta lạm sát kẻ vô tội. Dẫn xuất cái sọc gì tới, bất quá còn tốt, Lãnh Nguyệt Như từng tiến vào thánh cảnh, đã chịu Lâm Hải khống chế, Lâm Hải có thể tùy tiện thẩm tra vị trí của nàng ta, cũng khống chế hành vi của nàng ta. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hành tung của Lãnh Nguyệt Như đã tại trong khống chế của Lâm Hải, thời gian nháy mắt, vậy mà đã ở ngoài 10 dặm, hơn nữa từ phương vị đang không ngừng nhanh chóng biến hóa mà xem, giống như có lẽ đã cùng người động tay. Ta dựa vào, thật mẹ nó là người chuyên gây họa. Lâm Hải trở nên đau đầu, vội vàng hướng phía phương vị của Lãnh Nguyệt Như, phi tốc mà đi. Đến địa điểm, xa xa, Lâm Hải liền thấy trên mảnh đất vắng vẻ phía trước, trong màn đêm có hai đạo nhân ảnh, giống như quỷ mị lấp lóe không ngừng, kịch liệt đánh nhau cùng một chỗ. Trong đó có một bóng người xinh đẹp, từ thân hình nhìn lại, chính là Lãnh Nguyệt Như. Ta dựa vào, Người nào có bản sự lớn như vậy, vậy mà có thể cùng ma nữ này bất phân thắng bại. Lâm Hải không khỏi giật mình, mới đầu còn lo lắng Lãnh Nguyệt Như lạm sát kẻ vô tội, hiện tại xem ra, người giao thủ cùng Lãnh Nguyệt Như, thực lực lại đủ tương xứng. Dừng tay, Lâm Hải hét lớn một tiếng, thân ảnh chớp động, đã đến phụ cận. Lãnh Nguyệt Như cùng người giao thủ, chợt nghe tiếng quát, thân ảnh đột nhiên tách ra, sau đó một mặt cảnh giác hướng phía Lâm Hải trông lại. Mà Lâm Hải lúc này, mới nhìn rõ hình dáng người giao thủ cùng Lãnh Nguyệt Như, không khỏi vô cùng bất ngờ. Đông Phương hội trưởng. Lâm Hải không nghĩ tới, người này lại là Đông Phương Du Long, đồng thời, trong lòng cũng một trận thoải mái, Lãnh Nguyệt Như thế nhưng là cao thủ nguyên anh kỳ, có thể đánh tới cân sức ngang tài, Lâm Hải trước mắt có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Đông Phương Du Long sâu không lường được. Lâm Tiểu Hữu. Đông Phương Du Long cũng nhận ra Lâm Hải, thần sắc trên mặt biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hướng phía Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Nghĩ không ra vậy mà lại ở bên trong này gặp mặt cùng Lâm Tiểu Hữu, thật sự là trùng hợp, xin Lâm Tiểu Hữu đợi ở một bên, đợi lão phu đem cái nguyên anh này bắt lại, sẽ cùng Tiểu Hữu nói chuyện với nhau. Nói xong, Đông Phương Du Long đem đầu chuyển hướng sang Lãnh Nguyệt Như, ánh mắt tham lam không che giấu chút nào. Mà khuôn mặt Lãnh Nguyệt Như thì là lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Đông Phương Du Long, mang theo một tia cao ngạo. Một cái kim đan kỳ nho nhỏ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, Đông Phương Du Long thì là cười lạnh một tiếng, trên mặt nổi lên một tia âm hàn. Hừ, kim đan kỳ lại như thế nào? Nếu như thân thể ngươi không hư hại, ta sẽ lẫn mất xa xa, nhưng hôm nay thân thể ngươi đã bị hủy, chỉ còn nguyên anh, thực lực có thể phát huy ra, mười không còn một. Ta chưa hẳn không có cơ hội đưa ngươi bắt lại. Lãnh Nguyệt Như biến sắc, một cổ sát khí sắc bén, mãnh liệt mà ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đông Phương Du Long, ngươi như tìm chết, đều có thể thử một chút. Ha ha, đang muốn lĩnh giáo, nói xong, thân ảnh của Đông Phương Du Long đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã cùng Lãnh Nguyệt Như lần nữa đánh nhau. Uy, Lâm Hải ở bên cạnh nhìn mà khẩn trương, mẹ nó, ca ca còn chưa lên tiếng đâu. Tại sao lại đánh nhau rồi? Bất quá, từ trong lời nói của hai người, Lâm Hải cũng nghe được, Lãnh Nguyệt Như bây giờ không có thân thể, chỉ lấy hình thái nguyên anh mà tồn tại, thực lực hạ xuống rất nhiều, mà thực lực của Đông Phương Du Long thì là kim đan kỳ, cùng Lãnh Nguyệt Như giờ phút này, hẳn là tương xứng. Chỉ là nguyên nhân hai người đánh nhau, Lâm Hải lại không hiểu ra sao, có chút choáng váng, nghe ý tứ của Đông Phương Du Long kia, tự hồ muốn đem hình thái nguyên anh của Lãnh Nguyệt Như bắt lấy. Hai người kia, một cái là chịu chính mình khống chế, có thể để chính mình sai bảo trăm năm, một cái khác cho mình ấn tượng cũng không tệ lắm, bây giờ cũng coi là có thân phận bằng hữu, Lâm Hải tự nhiên không muốn xem hai người kia chém giết. Vừa muốn lần nữa mở miệng ngăn cản, đột nhiên có vài đường khí tức cường đại từ xa mà đến gần, Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy mấy cái bóng người chớp động, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Ha ha ha, Đông Phương hội trưởng, ngươi cũng không có nghĩa khí a, có chuyện tốt bực này. Vậy mà chống đỡ không gọi lão bằng hữu một tiếng, hừ, Đông Phương lão quỷ, từ trước đến nay đều thích ăn một mình, Đông Phương Du Long, bớt nói nhảm đi, cái nguyên anh này, huyết tu la ta muốn, ha ha ha, kỳ ngộ bực này, trăm năm khó gặp, ai muốn theo nô gia đoạt, thì cũng đừng trách nô gia không niệm tình xưa nha. Mấy đạo nhân ảnh đi tới gần, nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Như ở giữa sân, tất cả con mắt đều là tỏa ra ánh sáng, một mặt tham lam, phản phất như ác lang nhìn chằm chằm vào con mồi. Trong lòng Lâm Hải không khỏi rung mạnh, mấy người này, thực lực quá mạnh, chỉ là vừa đứng ở chỗ này, liền cho Lâm Hải một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt, vậy mà toàn không tại phía dưới Đông Phương Du Long. Đông Phương Du Long nhướng mày, thầm mắng một tiếng suối quẩy, mấy người này đến, khiến cho lão cùng Lãnh Nguyệt Như cũng vô pháp đánh đấu nữa, hai người vừa chạm liền tách ra, về chỗ ban đầu. Hừ, mấy lão bất tử các ngươi, cái mũi thật sự là so với chó còn linh hơn. Đông Phương Du Long một mặt ảo não. Oán hận nói, ha ha ha, một cái mỹ phụ trung niên thân thể quyến rũ, dáng người phong vận, cười duyên một tiếng, nhất thời bộ ngực hung dũng, mỹ thái vô biên, chúng ta nếu như không đến, chẳng phải là vô cớ làm lợi cho cái lão tử quỷ ngươi sao? Mà Lãnh Nguyệt Như giờ phút này, cũng là lạnh nhạt nhìn chăm chú lên mấy người trước mặt, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Tất cả đều là kim đan kỳ, không có khả năng, địa tiên giới sẽ không bỏ mặc nhân gian giới lưu giữ lại nhiều kim đan kỳ vậy. Các ngươi vì sao không có đi địa tiên giới? Lãnh Nguyệt Như một mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Phốc. Lâm Hải nghe được cái câu này, nhất thời không còn gì để nói. Mẹ nó, ca ca không phải đã sớm nói cùng ngươi, địa tiên giới cùng nhân gian giới đã ngăn cách, cái gái ngốc này làm sao lại không tin đâu. Địa tiên giới đã sớm ngăn cách cùng nhân gian giới, nếu không ta sao lại lưu tại nhân gian giới linh khí khô kiệt này, khổ tu nhiều năm, lại không có chút tiến thêm nào. Bất quá trời cao đã mở mắt, Nguyên Anh từ trên trời rơi xuống, chờ tại hạ đem ngươi bắt được, luyện hóa hấp thu, thực lực tất nhiên sẽ cao hơn một tầng, trực tiếp đột phá bình cảnh cũng càng cũng chưa biết. Một cái nam tử trung niên khí phái nho sinh, thản nhiên cười nói, hừ. Nho sinh vừa mới dứt lời, bên cạnh vang lên một tiếng hừ lạnh hầm hàn. Chí bảo Nguyên Anh, có huyết tu la ta tại, há có thể đến phiên ngươi cái tú tài nghèo kiết hủ lậu này. Nói chuyện là một cái tráng hán mặt mũi tràn đầy sát khí, hai mắt tản ra quang mang khát máu, nhìn chằm chằm vào nho sinh một mặt khinh thường. Nho sinh nghe được, nhất thời một mặt buồn bực tức giận, quạt giấy trong tay gấp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Huyết tu la, ngươi khác sợ ngươi, độc tú tài ta thì không sợ, cái Nguyên Anh này ta muốn rồi, ngươi nếu như dám can đảm tranh đoạt, đừng trách ta không nể tình. Chả lẽ lại sợ ngươi, có bản lĩnh thì thả ngựa tới. Huyết tu la vừa trừng mắt, khiêu khích nói, tốt, không được ầm ĩ. Mắt thấy hai người này liền muốn động thủ, một cái lão giả áo đen râu tóc bạc trắng, đuổi bước lên phía trước ngăn lại, sau đó con mắt chuyển hướng sang Lãnh Nguyệt Như. Cổ Nguyên Anh này, đối với bất kỳ người nào trong chúng ta, cũng đều có sức hấp dẫn vô thượng, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm để chúng ta tranh cướp lẫn nhau. Tuy cổ Nguyên Anh này, nhục thể đã bị tổn hại, nhưng chung quy vẫn là đại năng Nguyên Anh kỳ, có đủ loại thủ đoạn thật không thể tin, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem nàng ta bắt lại, sau đó rồi quyết định vấn đề phân phối, không biết các vị, có ý như thế nào? Ha ha ha, nô gia tán thành ý kiến của các lão, độc tú tài cùng huyết tu la đang dương cung bạc kiếm nghe được, trừng liếc lẫn nhau một chút, cũng biết các lão nói có lý. Ta cũng tán thành. Ta tán thành, hai người còn lại, không nói gì, nhưng cũng trịnh trọng gật gật đầu. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, các lão lại đưa mắt nhìn sang Đông Phương Du Long. Đông Phương hội trưởng, ngươi thì sao? Đông Phương Du Long thầm than một tiếng, biết mình không có khả năng tiếp tục độc chiếm Nguyên Anh, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Lão Phu cũng tán thành. Này thì tốt, các lão vuốt vuốt sợi râu, sau đó trong mắt đột nhiên lấp lóe quang mang lạnh lẽo. Nếu như thế, mọi người liền cùng một chỗ động thủ, đem người bắt lại. Lãnh Nguyệt Như ở một bên, nghe được nhất thanh nhị sở, gặp nhiều cao thủ kim đan kình vậy, chuẩn bị liên thủ đối phó với chính mình, tâm nhất thời mạnh mẽ chìm xuống, mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Trong lòng ai thán một tiếng, mặt mũi Lãnh Nguyệt Như tràn đầy đắng chát, nghĩ không ra chính mình mới từ trong phong ấn đi ra, lại gặp được mấy cái cường giả kim đan vẫn bị giữ lại tại nhân gian giới. Nếu như nhục thể của mình còn tại, thu thập mấy người bọn họ tự nhiên không nói chơi, nhưng hôm nay lấy hình thái Nguyên Anh để tồn tại, thực lực đại tổn, phía dưới bị vây công, Lãnh Nguyệt Như biết rõ, chính mình hôm nay khó thoát khỏi tai kiếp này. Đôi mắt đẹp phát lạnh, mục quan Lãnh Nguyệt Như lãnh lệ, khuôn mặt hàn sương, trong lòng đã có quyết đoán, cho dù chết, cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng, dù cuối cùng tự bạo mà chết, những người này cũng đừng hòng đạt được. Chờ một chút, ngay tại thời khắc bắt đầu dương cung bạc kiếm, chuẩn bị động thủ, đột nhiên một đường âm thanh nhàn nhạt vang lên. Sau đó, một bóng người, chậm rãi đi tới, ngăn tại trước mặt Lãnh Nguyệt Như, coi thường mọi người, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi muốn bắt nàng ta, đã hỏi qua ta chưa? Chương 827, nếu như ta nói, không. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, những lão quái kim đan này, tất cả đều kinh ngạc hướng phía hắn trông lại. Bọn họ kỳ thực vừa đến đã phát hiện ra Lâm Hải tồn tại, bất quá thấy Lâm Hải chỉ là ngưng chân kỳ nho nhỏ, không đáng để lo, còn tưởng rằng là người hầu của Đông Phương Du Long, căn bản con mắt đều không nhìn trúng liếc một chút. Nhưng vậy mà nghĩ không ra, Lâm Hải giờ phút này vậy mà đứng ra, đem Lãnh Nguyệt Như hộ tại sau lưng, hiển nhiên không phải là một đám cùng Đông Phương Du Long. Hừ, ngưng chân kỳ nho nhỏ, cũng si tâm vọng tưởng, muốn kiếm một chén canh hay sao? Độc thư sinh khinh thường cười một tiếng, bày làm ra một bộ thần thái cao ngạo, tùy ý phất phất tay. Nể tình ngươi tu hành không dễ, ta không tính toán với ngươi, cút nhanh lên đi. Đám cường giả kim đan còn lại, cũng đều là nghiền ngẫm nhìn lấy Lâm Hải, theo như bọn họ nghĩ, lấy thực lực của Lâm Hải, cách làm như thế, quả thực là không đủ sáng suốt. Tuy tu vi ngưng chân hậu kỳ, cũng không tính yếu, nhưng đối với những lão quái kim đan tu luyện mấy trăm năm như bọn họ này mà nói, thì giống như con kiến hôi, phất tay có thế diệt, nếu không phải bận tâm thân phận, khinh thường xuất thủ, giờ phút này sớm đã đem Lâm Hải xuất thủ đánh giết. Tránh ra, không biết tự lượng sức mình, Lãnh Nguyệt như vốn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị lấy cái chết tương bác, thấy Lâm Hải đột nhiên ngăn tại trước người mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, trong miệng lại nhìn không được mở miệng thấp giọng quát lớn nói, em gái ngươi, không biết nhân tâm tốt à. Mặt Lâm Hải tối sầm, bất quá bây giờ không phải thời điểm so đo cùng Lãnh Nguyệt Như, lời nói của những lão quái kim đan này, hắn đã nghe rõ, là chuẩn bị đem Lãnh Nguyệt Như bắt lấy, sau đó tiến hành luyện hóa. Lãnh Nguyệt Như là do mình đưa nàng từ trong phong ấn phóng xuất ra, nếu như bởi vậy lại bị chập tới luyện hóa, Lâm Hải bên trong tâm căn bản là không có cách tiếp nhận. Thế nhưng là đối diện với mấy cái lão quái kim đan này, thực lực của mỗi một cái cũng sâu không lường được, chỉ là một ánh mắt nhìn qua, cũng có thể làm cho Lâm Hải cảm thấy áp bách cực lớn, căn bản không thể địch lại, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước trì hoãn thời gian, lại nghĩ tìm lương sách. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hướng phía những này lão quái kim đan liền ông quyền, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, các vị tiền bối, các ngươi cũng là người đức cao vọng trọng ở nhân gian giới, lại bức bách vây khốn một cái nữ tử yếu nhược, chỉ sợ có hại cho danh dự của các vị a, vãn bối cả gan, xin các vị tiền bối thả cho nàng ta một con ngựa, không biết ý của các vị tiền bối như thế nào. Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là thương hương tiếc ngọc, đây là chuẩn bị muốn anh hùng cứu mỹ nhân a. Bất quá nàng ta cũng không phải nữ tử yếu nhược a, nếu như tiểu huynh đệ thật có lòng thương hoa tiếc ngọc, không bằng chờ chúng ta đưa nàng ta bắt lại, sau đó ngươi đi theo nô gia trở về. Nô gia nhất định sẽ để ngươi thương tiếc tốt nhất một phen, ngươi xem coi thế nào a. Cái mỹ phụ trung niên này, run rẩy thân thể mềm mại, hướng phía Lâm Hải cười phóng đãng một trận, thanh âm mị hoặc, tiếu nhãn câu hồn, để Lâm Hải nhịn không được mà khô nóng một trận. Ta nói mị nhị nương, liền cổ sống kình của ngươi này, ngay cả huyết tu la ta cũng không chịu đựng nổi, hắn chỉ là một cái ngưng chân kỳ nho nhỏ, ngươi muốn để người ta bị hút khô sao? Con mắt của huyết tu la không rời khỏi mị nhị nương, nuốt nước bọt, cười xấu xa nói. Ha ha ha, nô gia có mị lực như thế, coi như biết rõ sẽ bị hút khô, các ngươi những thối nam nhân này, cũng sẽ tranh nhau chen lấn bổ nhào vào trên thân nô gia, ngươi nói có đúng hay không a, tiểu huynh đệ. Mị nhị nương cười phóng đãng, hướng phía Lâm Hải ném tới một cái mị nhãn, để Lâm Hải nhịn không được toàn thân đánh một cái giật mình. Thao, thật con mẹ nó là cái yêu tinh, trong lòng Lâm Hải thầm mắng, cái mị nhị nương trước mắt này, tu luyện tuyệt đối là yêu mị chi pháp, một chút mất tập trung, nói không chừng liền sẽ trúng bẫy. Đủ, các lão quát khẽ một tiếng, sau đó ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Lâm Hải, ngươi trẻ tuổi, chuyện này không phải là ngươi có thể trộn lẫn, nhanh chóng tránh sang một bên, đừng có kéo dài làm hại chúng ta mất thời gian. Các vị tiền bối, Lâm Hải còn muốn tiếp tục khuyên nói, huyết tu la đột nhiên trừng mắt, một cổ sát cơ sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem Lâm Hải bao phủ lại. Tiểu tử, tranh thủ thời gian cút ngay sang một bên cho ta, mẹ nó lại còn dám nói nhảm, lão tử đưa ngươi tháo thành tám khối, lông mày Lâm Hải nhướng lên. Vội vàng vận chuyển chân khí, một tầng lồng ánh sáng chân khí màu trắng nhàn nhạt, đem sát khí đỏ như máu mà huyết tu la phát ra, cản cách khỏi người mình, sắc mặt hắn cũng lạnh xuống. Tính cách Lâm Hải, tuy ôn hòa, nhưng từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, chính mình đã khách khí như vậy, hảo ngôn hảo ngữ cùng bọn họ trao đổi, nhưng bọn họ căn bản chẳng thèm ngó tới đối với mình, nhất thời để Lâm Hải nổi nóng một trận, trong lòng dâng lên nộ khí, hai mắt nhắm lại, trong mắt thoáng hiện quang. Cái cầm Lâm Hải hơi ngang, lạnh lùng mở miệng. Nếu như ta nói, không. Muốn chết, huyết tu la nghe được, nhất thời đại nộ, tiện tay vung lên, một đường khí mang đỏ như máu dài hơn 2 mét, gào thét thẳng đến Lâm Hải mà đi. Lâm Hải đột nhiên kinh hãi, cái đạo khí mang này còn chưa cận thân, thì cổ sát khí lạnh lùng ăn mòn linh hồn này, đã cùng chân khí hộ thể của chính mình va chạm kịch liệt, phản phất như muốn cắt đứt da thịt, phát ra một tiếng bén nhọn giòn minh. Lâm Hải không dám khinh thường, đem chân khí ngưng ở song chưởng, cơ hồ dùng ra 10 thành lực đạo, hướng phía khí mang đỏ như máu, đẩy ngang mà đi. Oanh! Một tiếng nổ vang, không gian cũng rung động, khí ba trước người Lâm Hải rung động, giống như sóng biển lăn lộn, bốn phía đá vụn bay tán loạn, cây cối bẻ gãy, giống như bão quá cảnh, thành thế dọa người. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ cự lực, đẩy thân thể của mình, không bị khống chế mà bay về phía sau. Cũng may Lãnh Nguyệt Như liền tại sau lưng hắn, thấy thế vội vàng nhẹ nhàng đẩy lên bả vai Lâm Hải, đem thân thể Lâm Hải đẩy xoay tròn mấy vòng, mới đưa lực đạo tan mất, đứng vững thân hình. Ngoẹ, ở ngực Lâm Hải chấn động một trận, cuốn họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi xông tới, lại bị Lâm Hải cưỡng ép nuốt xuống. Kinh Hải ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Tu La, trong lòng Lâm Hải dâng lên kiên kỵ thật sâu. Cường giả kim đan, quả nhiên không đủ năng lực địch lại. Lâm Hải lúc đầu đan ảnh sơ thành, thực lực đã đạt ngưng chân kỳ đỉnh phong, tuy biết rõ không phải là đối thủ của kim đan kỳ, nhưng vẫn nghĩ đến thử một chút, nhìn xem tu vi của mình cùng kim đan kỳ, đến tột cùng tồn tại chênh lệch lớn bao nhiêu. Bây giờ phía dưới thử một lần, trong lòng Lâm Hải đã không còn may mắn, Huyết Tu La chỉ tiện tay vung lên, còn chính mình phải đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng ngăn chặn, nhưng nội tạng lại nhận chấn động, tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng cuối cùng vẫn là thụ thương. Cường giả kim đan cảnh, hoàn toàn xa không phải chính mình hiện tại, là có thể đối đầu. À, đồng thời với lúc Lâm Hải chấn kinh với sự cường đại của kim đan kỳ, mấy cái lão quái kim đan kỳ đối diện, cũng càng là chấn kinh há to mồm, nhất là Huyết Tu La, giờ phút này một gương mặt mo đỏ bừng lên, hai con mắt phát ra sát cơ bốn phía, trừng mắt nhìn Lâm Hải, lại là kinh ngạc, lại là buồn bực tức giận. Tu vi ngưng chân kỳ, lại có thể ngăn trở một kích của Huyết Tu La, tiểu huynh đệ thật là kỳ tài ngút trời. Ngày địa tiên giới mở ra, tại hạ độc thư sinh, nguyện ý dẫn tiểu huynh đệ tiến vào địa tiên giới tu hành, không biết tiểu huynh đệ có ý như thế nào, ha ha ha, tiểu huynh đệ, đừng nghe cái tú tài nghèo kiết hủ lậu này, ngày địa tiên giới mở ra, sự tình tiểu huynh đệ tiến vào địa tiên giới, liền bao tại trên thân tỷ tỷ, mặt khác, tỷ tỷ có thể cho tiểu huynh đệ hưởng thụ được khoái lạc mà ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua nha. Im ngay, các lão thực sự nghe không vô, một tiếng quát lớn. Sau đó hướng phía Lâm Hải cười nhạt một tiếng, bày làm ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân. Vị tiểu huynh đệ này, xem xét cũng là người chính phái, sao lại nhập bọn với ma môn ngươi, ngày địa tiên giới mở ra, tự có lão phu thay dẫn tiếng, nhập, ha ha ha ha, các lão lời còn chưa nói hết, đột nhiên một trận tiếng cười truyền đến, đã thấy Đông Phương Du Long tiến lên một bước, hướng phía mấy cái cường giả kim đan còn lại hơi ôm quyền. Các lão, các vị, các ngươi cũng không cần tranh a. Thực không dám giấu giếm, ta cùng Lâm lão đệ đã sớm có ước định, ngày địa tiên giới mở ra, Lâm lão đệ sẽ do lão phu thay dẫn vào. Cái gì? Lời của Đông Phương Du Long vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của những người khác nhất thời đại biến. Chương 828, đối cứng với Huyết Tu La. Lâm Hải nghe thấy lời nói của Đông Phương Du Long, nhất thời thầm mắng một tiếng cáo già, chính mình lúc nào đã đáp ứng lão. Bất quá Lâm Hải cũng nhìn ra, những cao thủ kim đan kỳ này có vẻ như cũng đang tranh đoạt thời cơ dẫn tiến chính mình vào địa tiên giới, chẳng lẽ cái này đối với bọn họ có chỗ tốt gì sao? Nếu thật là dạng này, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Mà vài người khác, nhìn Đông Phương Du Long, biểu hiện trên mặt liền không dễ nhìn. Lâm Hải lấy tu vi ngưng chân kỳ, lại có thể dưới một kích của Huyết Tu La mà không chết, thực lực thế này, đã vượt xa người tu hành ngưng chân kỳ bình thường, cho dù xưng là thiên tài cũng không đủ. Bực thiên tài này, một khi dẫn nhập vào bên trong tông môn, thế tất sẽ được tập trung lực lượng bồi dưỡng, tiền đồ bất khả hạn lượng, mà họ được xem như người đề cử, tự nhiên cũng sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, thậm chí cũng càng có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng, bọn họ há sẽ buông tha cho loại cơ hội thật tốt ngàn năm một thuở này. Nhưng bây giờ, Đông Phương Du Long lại đứng ra, dương dương đắc ý nói cho bọn họ biết, cơ hội này đã bị lão đạt được, để bọn họ không có vọng tưởng, trong lòng bọn họ sao lại tình nguyện. Hừ, Đông Phương hội trưởng, cái này không phải là thuyết pháp đơn phương mà ngươi mong muốn đi. Một cái nam tử tráng kiện một mực trầm mặc không nói, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nghi vấn nói. Mà những người khác nghe được, cũng là tinh thần chấn động, mang theo ánh mắt hoài nghi hướng phía Đông Phương Du Long nhìn lại. Đông Phương Du Long tại trong giữa đám cường giả kim đan bọn họ này, từ trước đến nay đều lấy đa mưu túc trí nổi tiếng, hiện tại lão nói như vậy, chưa hẳn là không có khả năng, là đang ăn nói bừa bãi. Trước đoạn ý nghĩ của bọn họ, dạng này sẽ khiến cơ hội liền chỉ rơi xuống trên người một mình lão. Đông Phương Du Long cười ha ha một tiếng, mang theo đắc ý liếc nhìn mọi người một chút, thế nào, các vị không tin? Không dối gạt các ngươi, Lâm Tiểu Hữu mấy ngày trước, còn tới hàng xá đến thăm hỏi lão phu, cùng lão phu trò chuyện với nhau thật vui đâu, ngươi nói có đúng hay không a, Lâm Tiểu Hữu? Đông Phương Du Long nói, đem đầu chuyển hướng qua Lâm Hải, một mặt mỉm cười. Trong mắt lóe tinh quang, móa, rõ ràng là ngươi đưa ra ý muốn gặp ca ca, có được hay không, chẳng qua dưới loại tình thế mắt này, muốn thoát hiểm, không thể nói còn muốn dựa vào Đông Phương Du Long, Lâm Hải cũng chỉ đành theo lời nói của lão mà nói. Không sai, mấy ngày trước, tại hạ xác thực đã đến nhà bái phỏng Đông Phương tiền bối, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, Đông Phương Du Long cũng ngồi vững không nói dối, mấy cái cường giả kim đan kỳ còn lại mặt mũi nhất thời trầm xuống, đồng thời trong mắt tóc biến sát cơ. Bực kỳ tài tu luyện giống như Lâm Hải này, nếu không thể để cho bản thân sử dụng, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ, nếu không đợi đến ngày hắn trưởng thành, chắc chắn là nhất đại kình địch. Ngươi họ Lâm, chẳng lẽ ngươi chính là Lâm Hải Lâm ma quỷ gần đây danh tiếng đang thịnh? Ánh mắt Huyết Tu La hiện lên vẻ khát máu tàn nhẫn, trầm thấp tiếng nói hỏi. Lâm Hải kinh ngạc một trận, nghĩ không ra danh tiếng của chính mình vang dội như thế, liền mấy cái đại năng kim đan kỳ này, cũng biết tên mình. Không sai, ta chính là Lâm Hải, cái kia nói như thế, đồ diệt cả nhà Tô gia, cũng là ngươi. Đôi mày của Huyết Tu La đột nhiên co chặt lại, toàn thân tản mát ra một cổ sát cơ lạnh thấu xương. Trong lòng Lâm Hải rung lên, vội vàng vận chuyển chân khí, ngưng thần đề phòng, đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ mở miệng, cả nhà Tô gia tà vọng, giết hại người vô tội, đáng bị diệt vong. Hỗn trướng, Lâm Hải nói vừa xong, trong mắt Huyết Tu La bắn ra sát cơ lạnh thấu xương. Tô gia chính là bàn chi của chúng ta, ngươi dám đồ diệt, hôm nay ta há có thể tha cho ngươi. Nói xong, thân ảnh Huyết Tu La đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Lâm Hải, thủ chưởng giơ lên cao cao, đỏ sậm như máu, mang theo một cổ huyết tinh chi khí mãnh liệt, hướng phía Lâm Hải rơi xuống. Lâm Hải kinh hãi, tốc độ của Huyết Tu La thực sự nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là cổ huyết tinh chi khí này liền để khí huyết của Lâm Hải quay cuồng, ở ngực khó chịu một trận, ẩn ẩn có loại cảm giác bị áp chế. Đậu móa, lão tử liều mạng với ngươi. Lâm Hải biết rõ không địch lại, nhưng cũng không muốn khuất phục, đem chân khí toàn thân điều động, tụ tại chưởng phải, ngang nhiên đẩy ra. Âm. Một tiếng vang trầm, thân thể Hải, nhất thời như là diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, người ở giữa không trung, liền phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tiểu Hữu, Đông Phương Du Long kinh hãi, lão nhất thời chủ quan, không nghĩ tới Huyết Tu La đột nhiên xuất thủ, muốn đem Lâm Hải đưa vào chỗ chết. Càng không có nghĩ tới Lâm Hải vậy mà không trốn không né, lấy thực lực ngưng chân kỳ, đối cứng với Huyết Tu La. Ai, Đông Phương Du Long nhịn không được thầm than một tiếng, Lâm Hải vừa chết, chính mình sẽ mất đi một cái thời cơ được dân tặng lễ vật vô cùng tốt, thực sự để cho người ta tiếc hận. Lãnh Nguyệt Như đứng tại chỗ không động, nhìn thân thể Lâm Hải bay đi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường, thân thể tung bay. Đã xuất hiện tại bên người Lâm Hải, đem Lâm Hải đỡ lấy, đôi mi nhíu lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngưng chân kỳ nho nhỏ, dám đối cứng cùng kim đan, muốn chết phải không? Lâm Hải một tay đem nàng đẩy ra, lại phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại mang theo một nụ cười điên cuồng. Đối cứng với kim đan, lại như thế nào? Muốn giết Lâm Hải ta, nào có dễ dàng như vậy, ngươi vậy mà không chết. Nhìn Lâm Hải tuy thụ thương rất nặng, lộ ra cực kỳ chật vật. Nhưng lại chân chân thực thực đứng vững ở kia, những cường giả kim đan kỳ này, từng cái tất cả đều há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một cái người tu hành ngưng chân kỳ nho nhỏ, vậy mà đối kháng chính diện với kim đan kỳ cao thủ, đón đỡ một chưởng với Huyết Tu La mà không chết, cái này sao có thể? Tất cả mọi người ở đây cũng ngốc, bao gồm cả Đông Phương Du Long vốn đã xem trọng Lâm Hải cũng liếc một chút, đều là một mặt mộng bức, thần sắc kinh ngạc. Giống như tượng gỗ, bọn họ những người này, đều là từ tầng dưới chót nhất từng bước một tu luyện lên, biết rõ ở giữa ngưng chân kỳ cùng kim đan kỳ, cái sai biệt thực lực này giống như một trời một vực, cho dù Huyết Tu La chỉ sử xuất lực lượng một thành, Lâm Hải cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng sự thật trước mắt, lại là Lâm Hải sau khi tiếp một chưởng của Huyết Tu La, vẫn êm đẹp còn sống, một màn vượt qua nhận biết lẽ thường này, vậy mà chân thực phát sinh, tại dưới mí mắt của bọn họ. Phản ứng đầu tiên của Đông Phương Du Long là một trận cuồng hỉ ức chế không nổi ở trong lòng, mặc dù lão đã tận lực đánh giá cao thực lực của Lâm Hải, nhưng không có nghĩ đến, Lâm Hải mạnh, vẫn là vượt qua dự đoán của lão, thậm chí dùng thiên tài đều là không đủ để hình dung. Nếu như đem loại tồn tại thiên tài siêu việt này, dẫn nhập vào bên trong môn, có thể tưởng tượng, chính mình sẽ lập xuống công lao cực lớn cỡ nào. Giờ khắc này, Đông Phương Du Long kích động đến mức thân thể đều có chút hơi run rẩy. Lão đã đặt quyết tâm, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng đều muốn đem Lâm Hải lôi kéo tới, để do chính mình dẫn vào địa tiên giới. Mà những người khác, đồng thời với chấn kinh, trong lòng cũng đồng thời sinh ra một tia kiên kỵ thật sâu, ngưng chân kỳ liền có thể đối cứng với cường giả kim đan kỳ, cái này nếu để Lâm Hải trưởng thành, sẽ là một cái tồn tại kinh khủng làm sao? Kẻ này, quyết không thể lưu, nếu Lâm Hải đã không thể vì bọn họ sử dụng, giờ khắc này trong lòng bọn họ đã có cùng một cái ý nghĩ, hôm nay tuyệt đối không thể để cho Lâm Hải còn sống mà rời đi. Mà Lâm Hải sống sót, buồn bực tức giận cùng rung động, nhất, tự nhiên muốn thuộc về huyết tu la không thể nghi ngờ. Lúc trước khi lão thấy Lâm Hải đã bị Đông Phương Du Long lôi kéo, đã lập tức quyết định thật nhanh, mượn nhờ sự tình Tô Gia bị diệt, chuẩn bị đem Lâm Hải diệt sát, để tiêu trừ tai họa ngầm. Một chưởng kia, lão đã dùng chừng 3 phần lực đạo, đây là bởi vì trước đó Lâm Hải đón đỡ một kích tiện tay của lão, vì bảo hiểm nên lão mới nặng tay hơn. Nếu không đối phó với những người tu hành ngưng chân kỳ khác, dù là một thành lực đạo, cũng đủ đem người hóa thành tro bụi. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, dưới 3 phần thực lực của chính mình, Lâm Hải vậy mà cứng rắn tiếp nhận, đồng thời với chấn kinh cùng khó có thể tin, trong lòng huyết tu la là vô tận nhục nhã. Một kích 3 phần thực lực của một cái cường giả kim đan kỳ, vậy mà bị một người tu hành ngưng chân kỳ giống như con kiến hôi chính diện đón lấy, chuyện này với lão mà nói, không khác gì đánh mặt ở trước mặt mọi người. Phía dưới buồn bực xấu hổ thành giận dữ, huyết tu la nộ phát sôi sục, quanh thân đột nhiên tách ra vô cùng sát khí, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng trở thành một mảnh huyết hồng, âm u khủng bố, để cho người ta ngạt thở. Hai mắt khát máu của huyết tu la, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, âm ngoan mở miệng, tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngày địa tiên giới mở ra, để ta làm người dẫn tiếng cho ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mệnh, nếu không, chết. Lâm Hải nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Si tâm vọng tưởng. Con mắt huyết tu la đột nhiên mãnh liệt, hiện lên một chút giận dữ. Nếu như thế, vậy thì chết đi. Chương 829, còn có ai, lên chỉ giáo A. Huyết tu la vừa dứt lời, Lâm Hải lại quỷ dị cười một tiếng. Đột nhiên, bầu trời chợt hiện một vệt sáng xanh, nhất thời một cổ uy áp mãnh liệt, từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ ở phía trên đỉnh đầu của mọi người. Những cao thủ kim đan kỳ này, trong lòng mỗi cái đều hoảng hốt, cổ uy áp mãnh liệt đột nhiên xuất hiện này, vậy mà để bọn họ cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trong nháy mắt ngửi được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đáng sợ, nhao nhao chấn kinh ngẩng đầu nhìn lại. Mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh tam tim lưỡng nhận đao dài chừng hơn 1 trượng, lóe ra ánh sáng xanh lóa mắt, giống như một đường thiểm điện sắc bén bổ xuống dưới, nhất thời không gian tê liệt, kinh phong rít gào, phản phất như thiên địa cũng bị đánh mở, thanh thế dọa người. Không tốt, đông đảo cường giả kim đan, sắc mặt biến đổi lớn, cái tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên xuất hiện này, ẩn chứa năng lượng khủng bố. Quả thực vượt qua tưởng tượng, đủ để uy hiếp được sinh mệnh của bọn họ, từng cái bối rối, vội vàng thả người nhảy vọt, trong chớp mắt liền bay ra cách xa 100 mét. Mà huyết tu la liền không có may mắn như vậy, khí tức của lão đã bị tam tim lưỡng nhận đao hoàn toàn khóa chặt, căn bản không chỗ trốn tránh, mắt thấy đao nhận liền phải rơi vào đỉnh đầu. Trong lòng huyết tu la sợ hãi, ánh mắt hiện lên một tia đau lòng. Khẽ vươn tay, móc ra một cái pháp bảo hình ô xuề đỏ như máu, trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên hướng phía đỉnh đầu ném đi. Đi, oanh một tiếng, thanh pháp bảo hình dù này, dài ra theo gió, trong nháy mắt liền trở nên dài chừng 10 mấy trượng, như là như con quay nhanh chóng xoay tròn, che khuất bầu trời, bao phủ khắp nơi, đem tam tim lưỡng nhận đao ngăn tại trên đỉnh đầu huyết tu la. Ầm. Nhưng mà, liền một hơi thời gian cũng chưa tới thanh pháp bảo hình dù này, đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt trở nên phân mảnh. Căn bản là không có cách ngăn cản một đòn mãnh liệt của tam tim lưỡng nhận đao. Huyết tu la thấy thế, đau lòng kém chút phun máu, đây chính là một kiện pháp bảo phòng ngự lợi hại nhất trong tay lão. Nương theo món pháp bảo này, lão đã không biết bao nhiêu lần chuyển nguy thành an, đem địch nhân chém giết, nghĩ không ra hôm nay, lại hao tổn ở nơi này. Đáng giận, huyết tu la thầm mắng một tiếng, thanh pháp bảo hình dù kia tuy bị tổn hại, nhưng cũng tranh thủ cho huyết tu la một đường sinh cơ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Huyết tu la toàn lực hành động, hướng phía sau chạy trốn, rốt cục né tránh khỏi phạm vi công kích của tam tim lưỡng nhận đao. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, mũi đao của tam tim lưỡng nhận đao rơi xuống đất, phía trên mặt đất, nhất thời xuất hiện một cái hố lớn rộng vài chục thước, sâu 3-4 mét, trong lúc nhất thời bụi đất vẫy ra, hôn thiên ám địa. Huyết tu la tuy tránh thoát một kích, lại bị dư ba của tam tim lưỡng nhận đao tác động đến, ánh sáng xanh vào trên sống lưng. Huyết tu la lão đảo một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, còn chưa chờ đứng vững, đột nhiên một bóng người xinh đẹp, trong lúc vô thanh vô tức đã xuất hiện ở trước mặt lão, đưa tay một chưởng, như là tốc độ ánh sáng, đã đến trước ngực lão. Huyết tu la hoảng hốt, vội vàng hướng phía bên cạnh trốn một chút, Một chưởng của Lãnh Nguyệt như chém xuống, hung hăng đập vào trên bả vai lão. Phốc, Huyết Tu La lại là phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể bay thẳng ra ngoài xa mấy trăm mét, người ở giữa không trung, liền phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Tiểu tặc Lâm Hải, mối thù hôm nay, không đội trời chung, Huyết Tu La ta, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mượn cơ hội một chưởng đánh bay của Lãnh Nguyệt Như, Huyết Tu La sau khi hạ xuống, thân ảnh lên xuống mấy cái, liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Hải thấy Lãnh Nguyệt Như xuất thủ, cũng không đem Huyết Tu La đánh chết, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc. Hắn sớm biết chuyện hôm nay vô pháp dẹp yên, trước đó đã thông qua ý niệm, cùng Lãnh Nguyệt Như hợp mưu tốt, một khi trở mặt, liền tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng thần khí Hàn Sương chi nhận, xuất kỳ bất ý tiến hành công kích đối với Huyết Tu La. Nếu như một kích giết địch thì càng tốt hơn, vạn nhất Huyết Tu La đào thoát, thì để Lãnh Nguyệt Như thừa cơ tiến hành đánh lén, đem Huyết Tu La đánh chết ở tại chỗ. Đáng tiếc, nhìn tính vạn tính, Lâm Hải vẫn là đánh giá thấp tu vi của cường giả Kim Đan, tuy Hàn Sương chi nhận chính là thần khí, nhưng thực lực của bản thân Lâm Hải cùng Huyết Tu La thực sự có chênh lệch cách xa, chịu Lâm Hải khống chế, uy lực mà Hàn Sương chi nhận phát huy ra, căn bản không đủ để chém giết Huyết Tu La. Tuy Lãnh Nguyệt Như đánh lén thành công, nhưng Huyết Tu La cũng không phải hạng người bình thường, vẫn là tránh thoát một kích trí mệnh, hơn nữa gia hỏa này lại cực kỳ giảo hoạt, nhân cơ hội trực tiếp chạy trốn, đầu cũng không quay về một chút. Kỳ thực Lâm Hải cũng biết, ở giữa những cường giả Kim Đan này, mặt ngoài là gió êm sóng lặng, là bởi vì bọn họ người nào cũng không thể làm gì đối phương, mà bản thân Huyết Tu La bây giờ bị trọng thương, thật muốn lưu lại, cũng không cần Lâm Hải động thủ, đám cường giả Kim Đan này liền sẽ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, trực tiếp đem lão diệt sát. Huyết Tu La cũng chính là thấy rõ điểm này, mới điên cuồng chạy trốn, tìm một chỗ bí mật để liệu thương, không đến lúc thương thế phục hồi như cũ, đoán chừng là sẽ không lại đi ra. Từ Lâm Hải đột nhiên tế ra tam tim lưỡng nhận đao, đến lúc Huyết Tu La trọng thương đào tẩu, nói thì dài, kỳ thực chẳng qua cũng là sự tình trong nháy mắt. Giờ phút này, những cái cường giả Kim Đan kỳ còn lại kia, trước mắt đang chiếu lại một màn phát sinh trước đó. Mỗi cái đều là một mặt mộng bức, bọn họ cho tới giờ khắc này, cũng không thể tin tưởng, Huyết Tu La đường đường là cường giả Kim Đan kỳ, vậy mà bị Lâm Hải một cái con kiến hôi ngưng chân kỳ gây thương tích, đây quả thực là chuyện không có khả năng phát sinh. Mà Lâm Hải bởi vì cưỡng ép thi triển tam tim lưỡng nhận đao, khởi xướng thế công kích mãnh liệt, chân khí trong cơ thể cơ hồ đã bị rút sạch, cộng thêm đối một chưởng cùng Huyết Tu La, đã thụ thương không nhẹ, giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ. Ngay cả khí lực để đứng thẳng, cơ hồ đều không có. Bất quá, tâm lý Lâm Hải lại rõ ràng, chính mình tại cái thời điểm này, nhất định không thể ngã xuống, trước đó chỉ là chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, tạm thời đem những cường giả Kim Đan này chấn trụ. Một khi phát hiện mình đã là nỏ mạnh hết đà, những người này thế tất sẽ thừa cơ đem chính mình diệt sát. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải cố ý làm ra một bộ biểu lộ nhẹ nhõm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao lần nữa bay lên không trung. Treo ở trên đỉnh đầu mọi người, uy áp cường thế bao phủ bốn phía, khiến cho những cường giả Kim Đan này ngang nhiên biến sắc. Lâm Hải thì là khoát hai tay ra sau, khóe miệng hơi vểnh, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, còn có ai, lên chỉ giáo a. Lâm Hải nói vừa xong, khuôn mặt Lãnh Nguyệt Như Hàn Sương, tiến lên một bước, trong ánh mắt sát cơ lạnh lùng, ngóng nhìn đông đảo cường giả Kim Đan, hiển nhiên muốn cùng Lâm Hải cùng tiến cùng lùi. Mấy cái cường giả Kim Đan mới từ trong khiếp sợ trước đó tỉnh lại, từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời, ngưỡng vọng tam tim lưỡng nhận đao quang mang tứ xạ, sắc bén bức người, trái tim đập thình thịch, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đây là cái pháp bảo gì, vì sao khủng bố như vậy? Trước đó sự khủng bố của tam tim lưỡng nhận đao là bọn họ tận mắt nhìn thấy, liền xem như bọn họ những cường giả Kim Đan kỳ này, một khi bị đánh trúng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Không phải người nào cũng như Huyết Tu La, có một kiện pháp bảo phòng ngự, giờ phút này tam tim lưỡng nhận đao lần nữa bay lên không, treo ở trên đỉnh đầu của mọi người, khiến cho các cường giả Kim Đan bên trong ngày bình thường luôn cao cao tại thượng, tự xưng là thiên hạ vô địch này, rốt cục cảm giác đến uy hiếp tử vong, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, Lâm Tiểu Hữu nhưng yên tâm, nếu như người nào còn dám gây bất lợi đối với Tiểu Hữu, Đông Phương Du Long ta, là cái thứ nhất không buông tha kẻ đó. Đông Phương Du Long vừa nói, một bên mắt lộ hàn quang, hướng phía mấy cái cường giả Kim Đan kỳ còn lại, liếc nhìn một phen, ý vị cảnh cáo mười phần. Trong lòng lão hiện tại sau khi hết khiếp sợ, thì là càng thêm cuồng hỉ cực lớn, tại ngưng chân kỳ, liền có thể thương tổn được kim đan kỳ, dạng khoáng thế kỳ tài này, liền xem như thiên tài bối xuất tại địa tiên giới, Đông Phương Du Long cũng dám khẳng định, là gần như không tồn tại. Có thể tưởng tượng, nếu đem một cái thiên tài yêu nghiệt như thế, dẫn nhập vào bên trong môn, thì chính là một kiện công huân khoáng thế huy hoàng bực nào. Đông Phương Du Long thậm chí cũng đã bắt đầu tưởng tượng, tiền đồ cẩm tú bừng sáng của chính mình. Mấy cái cường giả kim đan còn lại, không khỏi nhao nhao thầm mắng một tiếng, Đông Phương Du Long quả nhiên cáo già, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều nấy, thật sự là không ai bằng. Bất quá, tam tim lưỡng nhận đao còn treo lên đỉnh đầu, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, lại từng người mang ý xấu riêng, trong lúc nhất thời cũng không có ai còn dám hướng Lâm Hải động thủ. Ánh mắt Lâm Hải lạnh lùng, liếc nhìn mọi người một vòng, thấy đã đem tất cả bọn họ đều chấn trụ, trong lòng cuối cùng buông lỏng một hơi. Nếu đã không ai đứng ra, vậy tại hạ liền cáo từ, Lâm Hải nói xong, nhưng không có động, ánh mắt lần nữa hướng phía mấy cái cường giả kim đan kỳ nhìn lại, trong lòng lại sinh ra một kế. Đợi đến ngày thông đạo của địa tiên giới mở ra, Lâm Mỗ sẽ ổn thỏa đến cửa bái phỏng các vị tiền bối, phiền các vị tiền bối thay ta dẫn vào. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, sắc mặt Đông Phương Du Long liền biến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tội lớn, nhất thời đen như đêm đến, mà mấy cái cường giả kim đan còn lại, lại là một mặt kích động, hớn hở ra mặt. Lâm Hải nhìn sắc mặt biến hóa của mấy cái cường giả kim đan, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thấy mục đích đã đạt tới, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao tiêu thất vào hư không. Sau đó, tại dưới lãnh nguyệt như hộ vệ, Lâm Hải nghênh ngang, không coi ai ra gì mà quay người rời đi. Chương 830, một bước sách lược cuối cùng. Lâm Hải cùng lãnh nguyệt như đi thẳng ra rất xa, thấy mấy cái cao thủ kim đan kỳ kia không có đuổi theo, tâm treo cao mới hoàn toàn buông ra, thân thể mềm nhũn, trực tiếp té lăn trên đất, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Mẹ nó a, hù chết ca ca, Lâm Hải một trận may mắn, biết là uy hiếp từ tam tim lưỡng nhận đao của chính mình trước đó, cộng thêm câu nói sau cùng lúc gần đi kia, đã có tác dụng. Tuy Lâm Hải không biết những người này, vì sao đều muốn tranh muốn đoạt làm người dẫn tiến chính mình tiến vào địa tiên giới, nhưng mình câu nói sau cùng kia, lại là cho mỗi một người bọn họ một hy vọng. Cứ như vậy, coi như là người trước đó có lòng muốn đánh giết Lâm Hải, cũng sẽ bởi vì có hy vọng, ngược lại sẽ đi lôi kéo Lâm Hải tự nhiên tạm thời liền an toàn. Lãnh Nguyệt Như nhìn bộ dáng này của Lâm Hải, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Một cái ngưng chân kỳ nho nhỏ, thật sự là to gan lớn mật. Không chết coi như số ngươi gặp may, Lâm Hải nghe xong, nhất thời liền không vui. Uy, ta nói ngươi còn có điểm lương tâm hay không a? Ca ca là vì cứu ngươi có được hay không? Sắc mặt Lãnh Nguyệt Như phát lạnh, ở trên cao nghiêng mắt liếc nhìn xuống Lâm Hải một chút, đạm mạc mở miệng. Ta cũng không để ngươi cứu, là chính ngươi càng muốn khoe khoang. Phốc! Đại gia ngươi, Lâm Hải phổi cũng kém chút tức điên. Cái này mẹ nó hảo tâm không thể hảo báo a, Lãnh Nguyệt Như lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, quay người lại, quay đầu liền đi. Uy, ngươi lại đi đâu a? Lâm Hải không khỏi hô nói, về nhà. Móa, có thể quản ta hay không à, ca ca vì cứu ngươi, thế nhưng là thành người bị trọng thương, Lâm Hải dắt cổ hô nói, đáng tiếc Lãnh Nguyệt Như giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Em gái ngươi, Lâm Hải thở phì phì thầm mắng một tiếng. Thật sự là không có lương tâm a. Không có cách nào, Lâm Hải đành phải cố nén đau nhức kịch liệt, đứng dậy, đuổi theo Lãnh Nguyệt Như. Ta nói tiểu Lãnh a, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi, đã nói, tại thời điểm ta có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi sẽ ra tay, làm sao tại thời điểm trước đó khi huyết tu la công kích ta, ngươi lại không giúp ta ngăn cản a. Lâm Hải khập khiễng, thở hồng hộc vừa đi vừa oán trách nói, bởi vì ta biết rõ ngươi sẽ không chết. Mặt Lãnh Nguyệt Như như phủ thêm băng. Không ngừng bước, lạnh lùng mở miệng. Ta dựa vào. Lâm Hải thực sự vô ngữ, cùng ma nữ này, quả thực không thể giao lưu. Về đến nhà, Lãnh Nguyệt Như bỗng nhiên dừng lại ở cửa, đôi mi cau lại. Bên trong nhà có người. Là bạn gái của ta trở về, Lâm Hải hữu khí vô lực nói, cái giờ này, Liễu Hinh Nguyệt cũng đã về, để ta chuyển sang nơi khác, ta không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lãnh Nguyệt Như bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn Lâm Hải, lạnh lùng nói, ta qua, mau bệnh vẫn rất nhiều a. Lâm Hải chợt phát hiện, cái này mẹ nó không phải là tìm bảo tiêu cho mình, quả thực là tìm đại tiểu thư a. Ngươi về thánh cảnh đi, chỗ đó an toàn, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Lãnh Nguyệt Như thu vào thánh cảnh. Tuy những cái cao thủ kim đan kỳ kia, tạm thời thả bọn họ trở về, nhưng người nào biết rõ bọn họ vẫn sẽ ngấp nghé cổ nguyên anh hành tẩu Lãnh Nguyệt Như này hay không a? Vẫn là đợi tại bên trong thánh cảnh, là an toàn nhất. Vào trong nhà, Liễu Hinh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Lâm Hải tái nhợt, dưới chân phù phiếm, ở ngực còn có vết máu, nhìn không được quá sợ hãi. Lão công, anh làm sao? Liễu Hinh Nguyệt tiến về phía trước, một tay đỡ lấy Lâm Hải, bị dọa đến hoa dung thất sắc. Vẫn là Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của anh thương anh, Lâm Hải đưa tay xoa bóp khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt, một mặt ủy khuất. Anh không sao đi, lão công, anh cũng đừng làm em sợ. Liễu Hinh Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hải chịu thương tổn nặng như vậy, tâm lý lập tức liền hoảng. Yên tâm đi, lão công không có chuyện gì, vài ngày nữa liền tốt. Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt thật sự bị dọa sợ, vội vàng mở lời an ủi, sau đó đi đến ban công ngồi xuống, cởi áo ngoài xuống, móc ra kim châm, trong nháy mắt liền châm xuống trên người mình chừng 20 mấy châm. Liễu Hinh Nguyệt thấy thế, nhất thời đau lòng đến nước mắt cũng chảy ra. Lão công, người nào đem anh tổn thương thành tình trạng như thế này, em muốn báo thù cho anh. Đôi bàn tay trắng như phấn của Liễu Hinh Nguyệt nắm chặt, bên trong đôi mắt đẹp luôn luôn ôn nhu, vậy mà lóe ra một tia quang mang sắc bén. Ha ha, địch nhân đã bị đánh chạy, em cũng đừng lo lắng, anh tu luyện mấy ngày, liền sẽ khỏi hẳn. Lâm Hải nói xong, lại an ủi tốt Liễu Hinh Nguyệt vài câu, sau đó buông hai mắt xuống, chân khí trong cơ thể, dựa theo lộ tuyến của Đạo Đức Kinh, mà vận hành. Thời gian 3 ngày, lóe lên một cái rồi biến mất, lúc Lâm Hải mở mắt lần nữa, thương thế trong người đã tốt 7-8 phần. Đưa tay đem kim châm trên thân rút ra, Lâm Hải vươn người đứng dậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Kim châm chi thuật của Thiết Quải Lý, thật là thánh pháp liệu thương, lại thêm chân khí tưới nước uẩn dưỡng, thương thế nặng như vậy, mới có thể trong 3 ngày ngắn ngủi, phục hồi lại như cũ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải tiến vào trong thánh cảnh. Mới tiến vào, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Như khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ của tiên nhi, đôi mắt đẹp buông xuống, hô hấp đều đều, quanh quẩn bên ngoài cơ thể là một tầng nhạt sương mù màu đen nhạt, tựa hồ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lãnh Nguyệt Như tựa hồ phát giác được có người đến, con mắt bỗng nhiên mở ra, hiện lên một đạo hàn mang. Thời điểm thấy rõ là Lâm Hải, Lãnh Nguyệt Như không khỏi rất là kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm hơi hơi mở ra. Thương thế của ngươi, vậy mà đã khôi phục. Lâm Hải nhất thời lộ vẻ mặt tự mãn, dốc hết ra một mặt đắc ý, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói, thương tổn nặng hơn nữa, đối với ca ca mà nói, cũng là mưa bụi á. Lãnh Nguyệt Như nhìn bộ dáng đắc ý này của Lâm Hải, nhất thời lộ ra một tia khinh thường, lần nữa nhắm mắt lại. Uy, có thể trước đừng tu luyện hay không a? Ca ca có chuyện tìm ngươi đây. Thấy Lãnh Nguyệt Như không để ý tới mình, Lâm Hải nhất thời cảm thấy không thú vị, tức giận nói, chuyện gì? Con mắt Lãnh Nguyệt Như không nhấc một chút, lạnh lùng nói, ca ca muốn ra ngoài, ngươi làm bảo tiêu, đi theo bên cạnh ta. Không đi. Lâm Hải còn chưa nói xong, Lãnh Nguyệt Như đã cự tuyệt tại chỗ. Ta dựa vào, Lâm Hải nhất thời không vui, chúng ta thế nhưng là đã nói, ngươi muốn mặc ta sai bảo trong 100 năm, cái này mới mấy ngày, ngươi liền lật lọng, ta cũng đã nói, đối với yêu cầu của ngươi, ta có quyền lợi cự tuyệt. Này, vậy nếu ta có nguy hiểm đến tính mạng đâu? Ngươi khác quên, bên ngoài thế nhưng là có mấy cái cao thủ kim đan kỳ đâu, Lâm Hải trợn trắng mắt nói, thời điểm ngươi gặp nguy hiểm, trực tiếp thả ta ra ngoài liền tốt. Dạng này còn có thể đưa đến hiệu quả xuất kỳ bất ý. Không phải, cái này, Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, con hàng này làm sao còn là cái vô lại a? Thôi đi, quản ngươi có đi hay không đi, Lâm Hải nhìn bộ dáng Lãnh Nguyệt như một bộ hờ hững lạnh lẽo, cũng lười cùng nàng nói tiếp, giống như nàng đã nói, lúc thật sự gặp nguy hiểm, trực tiếp xem nàng như pháp bảo, tế ra đến được. Thân ảnh lóe lên, Lâm Hải từ bên trong thánh cảnh trở lại hiện thực, nhìn thời gian. Đã là giữa trưa, 3 ngày không có ăn một chút đồ vật gì, dạ dày Lâm Hải có chút đói, vừa mới chuẩn bị ra ngoài ăn chút đồ vật, đột nhiên uy chát liền vang, cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Ngộ Không phát tới, Lâm Hải vội vàng mở ra xem xét. Ngộ Không, a ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha, phía sau là một nhóm lớn biểu lộ lăn lộn đầy đất, ách, cái con khỉ này động kinh sao? Lâm Hải không còn gì để nói. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh. Chuyện gì mà cao hứng như thế? Ngộ Không, hiền đệ, lão tôn ta lại đem chúng tiên lần lượt trộm một lần, bọn họ từng cái tức đến nổi trận lôi đình, lại không có bất kỳ biện pháp nào bắt lão tôn ta, ha ha ha, ha ha ha ha. Ngay sau đó, quy chát của Lâm Hải vang lên len keng không ngừng, Lâm Hải xem xét, Ngộ Không đem những bảo bối trộm được kia, tất cả đều phát tới cho mình, chừng trên trăm kiện. Lâm Hải xem xét, biết rõ không sai biệt lắm, mọi thứ hăng quá sẽ hóa dở. Tiểu Hồ đầu tiên, Đại Thánh, tiếp đó, chúng ta muốn áp dụng một bước sách lược cuối cùng. Chương 831, Thiên Đình loạn thành một đống. Ngộ Không, a, hiện tại liền có thể. Phía sau là một biểu lộ kinh hỉ, trước đó Lâm Hải đã đem trọn bộ kế hoạch, cũng nói cho Ngộ Không, Ngộ Không đã sớm nhanh chờ không nổi. Tiểu Hồ đầu tiên, đúng, Đại Thánh, hiện tại ngươi liền có thể qua bên trong bầy, giả bộ đáng thương. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, Ngộ Không, a ha ha, tốt, tốt, lão tôn ta qua vậy. Kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải lại mở ra quầy giao dịch Thiên Đình, tra nhìn một chút tin tức mấy ngày nay. Quầy giao dịch Thiên Đình hôm nay, các thần tiên bên trong bầy, quả thực là oán thanh không dứt, mắt thấy ngày mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương đã gần đến, nhưng lễ vật chuẩn bị lại không cánh mà bay, làm sao có thể không gấp. Hơn nữa có thằng xui xẻo, càng là ném ba bốn lần. Hiện tại, bọn họ từng cái đều là vô kế khả thi, lễ vật khiến cho Vương Mẫu Nương Nương, tự nhiên không thể là hàng thông thường, vì chuẩn bị lễ vật, nhóm chúng tiên đã sưu tập kỳ trân dị bảo ở khắp nơi, đại giới tự nhiên không ít, có người thậm chí cũng tán gia bại sản, nhưng liên tiếp mất đi thế này, mặc cho ai cũng chịu không nổi a. Nhất là một số so sánh nghèo khó, tựa như ma gia tứ tướng đứng gác ở Nam Thiên Môn, hiện tại mỗi ngày đều là mặc một cái quần cộc đỏ thẫm để đi làm, nghèo đến quần đều không mặc nổi rồi. Giai cấp thần tiên trung lưu, thời gian cũng bắt đầu trôi qua khó khăn, tàn ca còn muốn dựa vào làm chút kim chức phụ cấp gia dụng, thất tiên nữ bày hàng vỉa hè, chuyên bán cái yếm cùng quần lót đã mặc qua. Thái Bạch Kim Tinh mỗi ngày trợn trắng mắt giả bộ bị mù, ngồi xổm ở Nam Thiên Môn bày quầy tính quẻ, Nhị Lang Thần mang theo Hao Thiên Khuyển cùng Phát Thiên Ưng, làm đoàn xiết sư cơ. Lôi Công ở bên trong nhà cũng không dễ chịu, còn may điện mẫu khéo tay, một tay thêu thùa dệt tốt, không biết ở đâu làm ra một đống cộng lông màu xanh, một ngày có thể dệt ra mấy cái mũ. Đứng tại trên đường cái rau hàng, thần tiên mua mũ, cũng hung hăng khu cái mũ trong tay, khen điện mẫu làm việc thật tốt, lão Lôi có phúc khí. Để Lôi Công trong năm việc bên trong nhà mừng rỡ không khép miệng lại được. Coi như đám thường ngày khá là giàu có, cũng không thể không tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm chi tiêu. Việc thác tháp thiên vương sửa sang bảo bối trong tháp, cũng không thể không tạm dừng lại, cự linh thần mỗi ngày một thanh nước mũi một thanh nước mắt, chặn tại cửa ra vào đòi tiền công, khiến cho thác tháp thiên vương liền cả cửa cũng không dám ra ngoài. Liền cả tiểu Na Tra cùng Hồng Hài Nhi, cũng bởi vì bên trong nhà chưa đóng nổi học phí nên bỏ học. Tiểu Na Tra mỗi ngày dẫm lên phong hỏa luân, đi đầy đường hét lớn thịt rồng mới mẻ, hiện giết hiện bán, làm người bán hàng trong lưu động. Hồng Hài Nhi thảm hại hơn, trực tiếp qua chỗ Thái Thượng Lão Quân làm lao động trẻ em, chuyên môn phụ trách nhóm lửa, bất quá nghe nói cuộc sống tạm bợ rất no đủ, mỗi ngày ăn bóng loáng đầy mặt, cao hứng trực tiếp kêu Thái Thượng Lão Quân là ba ba, cũng làm cho mặt Thái Thượng Lão Quân gần nhất đen lên không ít, cũng có người tính khí lớn, tức đến nổi trận lôi đình, nhất là thần tài. Nghe nói chỉ là thổ huyết, cũng nhuộm đỏ nửa cái Đông Hải, kết quả bị Đông Hải Long Vương lấy lý do làm ô nhiễm hoàn cảnh, bẩm báo tới trước mặt Ngọc Đế, bắt đền chục tỷ điểm công đức. Thần tài vốn là bởi vì bị mất đồ vật, bi phẫn đan xen, lại ăn kiện cáo kết xù, càng là nộ khí công tâm, máu tươi cuồn phúng, kết quả lại đem Tây Hải nhuộm đỏ hơn phân nửa. Ngay tại lúc Tây Hải Long Vương mừng rỡ như điên cũng chạy tới cáo trạng bắt đền. Thì đồng thời Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương lại mang theo hai đầu đăng hoàng mai thối đái ngư không biết đã chết mấy ngày, cùng nhau đến cửa cầu kiến thần tài. Thần tài vốn cho rằng hai cái Long Vương là biết mình thổ huyết nôn thành bệnh thiếu máu mãn tính, liền mang theo lễ vật đến xem nhìn chính mình, liền lôi kéo tay của hai cái Long Vương, lệ nóng doanh tròng, gọi là một cái cảm động a, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nghịch cảnh gặp chân tình, thiên đình vẫn là một cái thế giới tràn ngập tình yêu a. Nhưng kết quả... Hai cái Long Vương một mặt nịnh nọt nói rõ ý đồ đến, nói cho thần tài, Tây Hải Long Vương đã qua cáo trạng bắt đền, thời điểm lát nữa thần tài thổ huyết một hồi, có thể cùng hưởng ân huệ, hướng bên trong chỗ bọn họ này cũng nôn một chút không, bọn họ tuyệt sẽ không quên đại ân đại đức của thần tài, khiến thần tài tức đến liền thổ huyết nôn tại chỗ suốt một canh giờ. Hai cái Long Vương vừa thấy hải vực của mình, tất cả đều bị nhuộm đỏ, kích động đến mức một bên tận lực tán dương thần tài trượng nghĩa. Dõng dạc hô hào bạn bè tốt cả một đời, một bên ném thần tài mất máu quá nhiều, đều nhanh tắt thở qua bên, hấp tấp chạy tới chỗ Ngọc Đế bắt đầu cáo trạng bắt đền. Tóm lại, thiên đình trước mắt, bởi vì sự kiện thọ lễ liên tục mất đi, mà loạn thành một bầy, chúng tiên toàn bộ đều hiểu, việc này khẳng định là do con Bác Hầu Ngộ Không kia làm, đáng tiếc khổ vì không có chứng cứ, người nào cũng không dám nói ra, nếu không chọc giận hầu tử, không náo ngươi cái gà chó không yên thì không thể. Giờ phút này, bọn thần tiên đậu bỉ này, từng cái buồn bã yếu xìu, tất cả đều tại bên trong bầy hối hận, kể rõ chính mình đau khổ, thậm chí, bắt đầu ở bên trong bầy đánh quảng cáo, tìm kiếm nghĩ cách kiếm lời điểm công đức. Thất tiên nữ, ai, quần lót của người ta cũng đều bán sạch, chỉ còn lại một cái trên thân này, đêm nay lại bán, ngày mai chỉ có thể mặc quần không. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ma lực hồng thất tiên nữ, gả cho ta đi, chúng ta công khai kết hôn. Trư Bát Giới thất tiên nữ, hắc hắc hắc, tiên tử, ngày mai ngươi có thể cùng lão trư ta quan hệ mật thiết, quần của lão trư ta lớn, hai ta chen một chút. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng. Lôi công, bán buôn nón xanh a, bản thân tự mình làm đại sứ hình tượng, a điện nhà ta tự mình đưa hàng đến cửa, mua qua cũng nói xong, số lượng nhiều ưu đãi, tới trước được trước á. Phía sau là một cái hình chụp lôi thần mang theo nón xanh bày ra chữ V, na tra, thịt rồng tươi mới, hiện giết hiện bán a, hôm nay cóp món ăn thần long bình thường, long thái tử, tứ hải long vương, mua phần món ăn long vương, đưa tặng một đầu long thái tử, mua long thái tử. Đưa tặng thần long bình thường, hết thảy các phần món ăn này đều giảm còn 80%, hạ giá đại bán hạ giá á. Đông Hải Long Vương Na Tra, tiểu bức tử, ngươi phản rồi, ngay cả thịt của tứ huynh đệ chúng ta, ngươi cũng dám bán. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Tây Hải Long Vương Na Tra, tam thái tử, quá phận a, lão long ta cũng không có đắc tội qua ngươi a. Bắc Hải Long Vương, đậu phộng, người nào con mẹ nó dám định chế phần món ăn Bắc Hải Long thái tử. Thái tử thứ 578 của ta, tối hôm qua vừa mất tích, phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, Nam Hải Long Vương Thác Tháp Thiên Vương, đừng giả bộ không nhìn thấy, mau tới quản quản tiểu bức tử nhà ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Thác Tháp Thiên Vương, khụ khụ, tiểu nhi tự lực cánh sinh, bỏ học lập nghiệp, có thể xưng một đời mẫu mực mới của thiên đình, xin các vị Long Vương tha thứ cho người trẻ tuổi một chút, cũng xin các vị để ý tới sinh ý của tiểu nhi nhiều hơn, mặt khác nói một tiếng. Tiểu nhi là sinh ý vốn nhỏ, tổng thể không ký sổ. Đông Hải Long Vương Thác Tháp Thiên Vương, tha thứ đại gia ngươi, lại không quản tốt quắc con nhà ngươi, bản Long Vương sẽ cắt nước sinh hoạt của nhà ngươi. Nam Hải Long Vương Thác Tháp Thiên Vương, đúng, dội nước nước, cũng cắt. Cự Linh Thần Thác Tháp Thiên Vương, lão bản, đáng thương ta đi, ta bên trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có trẻ sơ sinh gào khóc đòi ăn, người một nhà toàn bộ đều nhờ tiền lương của ta để sống đây này. Ngươi liền đem tiền kết toán cho ta một cái đi, tiền công của nông dân, không thể khất nợ a. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, Nguyệt Lão, tin mừng đặc biệt, hôm nay đẩy ra nghiệp vụ loạn điểm Uyên Ương Phổ, mặc kệ ngươi muốn cùng người nào trói hồng tuyến đều có thể, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, đem ngươi trói cùng một chỗ với Vương Mẫu Nương Nương cũng được. Thời hạn hồng tuyến có hiệu lực là một ngày, Tường Tình tự mình tư vấn. Ma Lễ Thanh, ta ngược lại thật nghĩ đến trói cùng một chỗ cùng Hằng Nga muội tử, thế nhưng là nào còn có điểm công đức a, ai, nghèo chết ta, thọ lễ của Vương Mẫu Nương Nương, còn không có tin tức đây. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, Nhật Du Thần Dạ Du Thần, chỗ ngươi còn tìm người không? Ta muốn kiêm chức công tác vào ban đêm một cái, tranh thủ thời gian kiếm điểm công đức mua lễ vật, hy vọng không cần bị trộm. Phía sau là một cái biểu lộ cầu nguyện, Trương Thiên Sư, Bổn Thiên Sư cũng bị trộm 4 lần. Đau lòng chết ta, vừa rồi ta đã ở trên mặt đất vẽ vòng tròn, mù mù, lại trộm thọ lễ của ta, liền nguyền rủa ngươi không có tiểu cát cát. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn. Lâm Hải nhìn đầy bình phong tin tức loạn thất bát tao, kém chút cười phun. Mẹ nó, vốn chính là nghĩ đến, giúp Ngộ Không thu hoạch tư cách tham gia hội bạn đạo, bản thân thuận tiện lại kiếm chút đồ vật tốt, không nghĩ tới một chuyện đơn giản như vậy, lại đem cái thiên đình khiến cho hỗn loạn tưng bừng. Mà đúng lúc này, Ngộ Không rốt cục xuất hiện. Ngộ Không, này, các ngươi những mao thần này, không nên ông oán niệm, lão tôn ta nghe mà lỗ tai cũng phiền. Chương 832, Đại Công Cáo Thành. Ngộ Không vừa xuất hiện, đám thần tiên một bụng oán khí này, nhất thời vỡ tổ. Lôi công, hừ, thọ lễ cũng ném mất 3 hồi, phổi đều sắp tức giận nổ, còn không cho nói sao. Ma Lễ Thanh, đúng thế, 4 huynh đệ bọn ta, liền quần đều không còn mà mặc. Phát cầu nhau cũng không được sao? Thất tiên nữ, cái tiểu tặc này tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc, liền của mỹ nữ cũng trộm, ô ô ô. Trư Bát Giới, Bật Mã Ôn đáng chết, trộm người khác liền trộm, làm sao liền lão Trư ta cũng không buông tha, ngươi thật đúng là lục thân bất nhận a, đừng có không thừa nhận, trừ ngươi, tuyệt đối không thể là người khác. Đông Hải Long Cung, các ngươi đối với Đại Thánh nói chuyện khách khí một chút, lão Long ta từ trước đến nay liền tôn trọng Đại Thánh lớn nhất, Đại Thánh a, ngươi nói lão Long ta, một lần nữa chuẩn bị thọ lễ, hẳn là sẽ không mất đi. Nhị Lang Thần Ngộ Không, Bác Hầu đáng chết, thậm chí ngay cả bát cơm của bản thần cũng trộm, hại bản thần cùng Hao Thiên Khuyển dùng chung một bát, thật là đáng giận, có giỏi thì đơn đấu. Đám này thần tiên, tâm lý đều sáng như gương, tất cả đều đoán được khẳng định là Ngộ Không trộm, đáng tiếc không có chứng cứ, trừ Trư Bát Giới, Nhị Lang Thần là không sợ Ngộ Không ra, ai cũng không dám nói rõ, chỉ có thể mượn cơ hội phát tiết một chút oán khí. Đương nhiên, cũng có loại cáo già giống Đông Hải Long Vương kia, tại bên trong bầy nịnh nọt Ngộ Không, ám chỉ Ngộ Không lần sau không cần trộm đồ vật nữa. Chờ lời nói của chúng tiên cũng đều nói xong, không có người tiếp tục gửi tin tức, Ngộ Không mới tiếp tục nói chuyện tại bên trong bầy. Ngộ Không, các ngươi bọn mau thần này, thật sự là thân ở trong phúc mà không biết phúc, mất thọ lễ, vậy nói rõ các ngươi có tư cách tham gia hội bàn đạo, nào giống lão tôn ta a, liền cả tư cách hiến lễ đều không có, này nha. Phía sau là một cái biểu lộ uể oải, Trư Bát Giới, phi, người cái Bật Mã Ôn, thọ yến của vương mẫu nương nương người ta, là đại hỷ sự. Nào dám mời ngươi cái người chuyên gây họa này a, ngươi nếu là qua, còn không tại chỗ quấy nhiễu thọ yến của người ta sao? Ngộ Không, ngươi cái này ngốc tử, muốn ăn đánh đúng không? Ân, phía sau là một cái biểu lộ quyền đầu, Trư Bát Giới, hừ, vốn chính là chuyện như vậy à, toàn bộ thiên đình, ai chẳng biết đức hạnh của ngươi. Hung cái gì hung a? Phía sau là một cái biểu lộ liếc mắt, Ngộ Không, ngươi cái ngốc tử ánh mắt thiển cận này, nếu như lão tôn ta cũng tham gia hội bàn đào lần này, làm thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho tiểu tặc này nhiều lần đi ăn cắp thọ lễ? Lão tôn ta sớm đã đem hắn cưỡng chế di dời. Dạ Du Thần Ngộ Không, Đại Thánh a, đã như vậy, liền xin Đại Thánh hỗ trợ, đem tiểu tặc đó đuổi đi đi. Xích Cước Đại Tiên Ngộ Không, đúng vậy a, Đại Thánh, liền giúp mọi người một chút đi. Thiết Quải Lý Ngộ Không, khẩn xin Đại Thánh ra ngựa, xua đuổi tiểu tặc. Lôi Thần Ngộ Không, khẩn xin Đại Thánh ra ngựa, xua đuổi tiểu tặc. Một Nam Hải Long Vương Ngộ Không, khẩn xin Đại Thánh ra ngựa, xua đuổi tiểu tặc. Hai Lam Thải Hòa Ngộ Không, khẩn xin Đại Thánh ra ngựa, xua đuổi tiểu tặc. Ba Ngô Cương Ngộ Không, khẩn xin Đại Thánh ra ngựa, xua đuổi tiểu tặc. Bốn, chúng tiên tại bên trong bầy đứng xếp hàng cầu. Tuy đều biết tiểu tặc kia cũng là Ngộ Không, nhưng cũng không thể không cho hắn đủ mặt mũi, ngóng trong hắn nhất thời cao hứng, có thể buông tha cho chúng tiên một ngựa. Ngộ Không, hắc hắc, nếu như lão tôn ta cũng nằm trong danh sách được mời của vương mẫu nương nương, tự nhiên sẽ giúp mọi người khu trục tiểu tặc, bảo hộ thọ lễ của mọi người vạn vô nhất thất, đáng tiếc, cái hội bàn đạo này lại không lão tôn ta, thọ lễ của các ngươi mất đi, cùng lão tôn ta có liên can gì? Mặc kệ, mặc kệ. Lâm Hải nhìn thấy đến chỗ này, cười hắc hắc, biết rõ nên đến phiên mình lên sân khấu. Tiểu hồ đồ tiên Ngộ Không, Đại Thánh, chiếu theo ý tứ mà ngươi nói, nếu như vương mẫu nương nương mời ngươi, ngươi liền sẽ giúp đỡ mọi người xua đuổi tiểu tặc, bảo đảm thọ lễ của mọi người vạn vô nhất thất. Ngộ Không, hắc hắc, cái này hiển nhiên. Tiểu hồ đồ tiên, ai, Đại Thánh đây không phải là để mọi người khó xử sao? Thiếp mời của vương mẫu nương nương đã phát ra, trừ phi mọi người cùng nhau liên danh cầu xin. Nếu không không có khả năng lâm thời lại đem Đại Thánh thêm vào a. Đám thần tiên này tuy đùa bức, nhưng cái nào lại không phải là hồ ly vạn năm, rất giảo hoạt, cái tin này của Lâm Hải vừa phát ra đến, bọn họ lập tức rõ ràng ý nghĩ trong lời vừa rồi. Thái Bạch Kim Tinh, ta đề nghị, không bằng mọi người cùng nhau liên danh tấu lên vương mẫu nương nương, khẩn cầu nương nương cho phép Đại Thánh, tham gia hội bàn đào lần này, mọi người ý như thế nào? Ma Lễ Thanh, Đại Thánh pháp lực cao cường, thần thông quảng đại. Tự nhiên có tư cách tham dự hội bàn đào, ta đồng ý. Đông Hải Long Vương, Đại Thánh người này, bình thường cũng rất có ái tâm, từ trước tới giờ không giống một ít tiểu bức tử, tùy ý thương tổn hoa hoa thảo thảo, lòng quy tôm cá, là cái người lương thiện, ta cũng đồng ý. Lôi Thần, làm thần tiên chấp chưởng hình phạt, ta phải nói hai câu, Đại Thánh người này, từ khi nhập thiên đình đến nay, luôn luôn trung thực với bản phận, thiện chí giúp người, tuân theo pháp luật, nghiêm túc kiềm chế bản thân. Không bao giờ làm sự tình trái với thiên điều, vì sáng tọa thiên đình hài hòa, phát huy tác dụng trọng yếu, là công dân tốt hiếm có, cũng là đại biểu tuân thủ luật pháp điển hình của toàn bộ thiên đình, càng là mọi người chúng ta học tập. Què, Điện Mẫu, không có ý tứ, lão Lôi nhà ta bị lời nói của chính mình buồn nôn đến, chạy sang một bên nôn rồi, ý y cũng là nói, y đồng ý. Trư Bát Giới, đừng nói nhảm, mọi người nhanh hành động đi, nếu không cái bậc Mã Ôn đáng chết này, vẫn phải trọng thọ lễ của mọi người. Nhị Lang Thần, bản thần kiên quyết không cúi đầu với loại thế lực ác giống như Tử Hầu Tử này. Thiết Quải Lý, ta cũng đồng ý, hướng Vương Mẫu nương nương khẩn ân chuẩn cho Đại Thánh tham gia hội bàn đào. Lữ Đồng Tân, ta cùng ta người Què Ca nhất trí kiến. Bích Du Tiên Tử, ta cũng đồng ý, Na Tra, đồng ý. Hồng Hài Nhi, cha ta để cho ta cũng đồng ý, cha ta không phải là Thái Thượng Lão Quân. Trong lúc nhất thời, Trường Nhị Lang Thần phản đối một chút, sau đó phát biểu của y trong nháy mắt liền bị dìm ngập ra, đám thần tiên đậu bỉ này. Lập tức ở trong bầy đạt thành nhất trí ý kiến, chuẩn bị liên danh tấu Vương Mẫu nương nương, cho phép Ngộ Không tham gia hội bàn đào. Mà Ngộ Không giờ phút này, đang cao hứng hoa chân múa tay, phát ra tin tức cùng Lâm Hải. Ngộ Không, a ha ha ha a, a ha ha ha cáp. Phía sau là một cái biểu lộ động thái lăn lộn đầy đất, Lâm Hải nhìn tin tức của Ngộ Không, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đem cái con khỉ này cao hứng. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, đại công cáo thành. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Ngộ Không, a ha ha, kế sách của hiền đệ quả nhiên tuyệt diệu, đa tạ, đa tạ. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, lời này liền khách khí, ở giữa hai anh em chúng ta, còn cần nói tạ sao? Ngộ Không, hảo huynh đệ, về sau có chuyện gì, cứ mở miệng, coi như ngươi muốn ngồi lên chỗ ngồi của Ngọc Đế lão nhi kia, lão tôn ta cũng giúp ngươi đoạt tới. Phốc, Lâm Hải nhìn tin tức, kém chút nằm trên đất, mẹ nó, cái con khỉ này. Thật sự là lời gì cũng dám nói, tiểu hồ đầu tiên, tâm yết đại thánh, tiểu đệ tâm lĩnh, chỉ là Ngọc Đế tuổi đã cao, chịu không được hoảng sợ, đại thánh thoáng qua qua một cái, lão lại chui xuống dưới đáy bàn, cái tay chân lẩm cẩm kia, lại lệch eo liền không tốt. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, Lâm Hải thế nhưng lại nhớ kỹ, thời điểm chính mình khi còn bé xem tivi kịch Tây Du Ký, lúc Ngộ Không đại náo thiên cung, thế nhưng là đem Ngọc Đế dọa đến trực tiếp chui vào dưới đáy bàn. Hô to Như Lai Phật Tổ nhanh đến đây. Ngộ Không, a ha ha ha, hiền đệ, không phải lão tôn ta cùng ngươi thổi, nhớ năm đó, lão tôn ta đại náo thiên cung. Ách, Lâm Hải nhìn đầy bình phong tin tức cũng không, nói khoác sự tích anh hùng năm đó, một mực đã gần nửa giờ, còn chưa nói xong, nhất thời có chút im lặng. Mẹ nó, vẫn là cái hầu tử tự luyến, Lâm Hải cảm thấy nhất định phải cắt ngang một cái, nếu không đoán chừng nói đến một ngày một đêm, cũng nói không hết. Ngay tại khi Ngộ Không vừa phát xong một đoạn lời nói lớn, còn đang biên tập nội dung phía sau, Lâm Hải bắt lấy khe hở, tranh thủ thời gian phát qua một cái tin tức. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, không biết ngươi chuẩn bị đưa Vương Mẫu nương nương lễ vật gì? Chương 833, Trần Trụi bắt chẹt. Lâm Hải hỏi xong, Ngộ Không quả nhiên đình chỉ tự mình nói khoác, qua một hồi lâu, mới hồi phục lại. Ngộ Không, hiền đệ hỏi như vậy, lão tôn ta thật đúng là chưa nghĩ ra, đưa nàng ta cái gì tốt? Nếu không, liền tuyển một món từ bên trong đống đồ vật trộm được đi. Tiểu hồ đầu tiên, không thể không thể, một khi bị những cái thần tiên mất đi đồ vật kia nhận ra, đến lúc đó tố cáo ngươi, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta liền phí công nhọc sức. Ngộ Không, thế nhưng là lão tôn ta, chưa bao giờ đưa lễ vật cho người khác, không biết đưa cái gì thì tốt à. Tuy trước đó Ngộ Không đã nói qua cùng Lâm Hải, nếu quả thật có thể tham gia hội bàn đào, liền đưa cho Vương Mẫu nương nương một sợi lông khỉ quan xoắn. Nhưng đây chẳng qua là lời nói đùa, coi như Ngộ Không to gan lớn mật, cũng không dám thật làm như vậy a. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, Ngộ Không đối với mình cũng không tệ a, trộm được nhiều bảo vật như vậy, tất cả đều đưa cho mình, tuyệt đối đủ ý tứ, hiện tại y có việc, chính mình nói cái gì cũng phải giúp. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh không cần sốt ruột, sự tình thọ lễ, bao tại trên thân tiểu đệ nhất định sẽ giúp đại thánh tìm một kiện lễ vật tốt nhất, bảo đảm để Vương Mẫu nương nương hài lòng. Ngộ Không, chuyện này là thật. A ha ha, đa tạ, vậy liền xin nhờ hiền đệ. Kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, trong lòng đã có chủ ý, lấy thân phận như của Vương Mẫu nương nương, bảo vật gì mà chưa thấy qua, nếu như muốn để cho nàng ta hài lòng, nhất định phải tìm một số đồ vật mà ở tiên giới khó mà nhìn thấy, lại còn phải mới lạ, mà cái đồ vật này, tại nhân gian mà nói, thật sự là quá nhiều. Hôm nào tìm cái thời gian ra ngoài đi dạo phố, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lâm Hải đi ra khỏi nhà, chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa cơm, vừa tới cửa, Cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, sau đó đôi mày liền gắt gao khóa lại. Chỉ thấy địa phương cách cửa không xa, có mấy người ăn mặc hình thái quái dị, đang thỉnh thoảng lấy ánh mắt hướng phía bên mình nghiêng mắt nhìn đến. Sau khi nhìn thấy chính mình ra ngoài, nhãn tình lập tức sáng lên, hưng phấn nhào tới. Ha ha ha, Lâm lão đệ, ngươi cũng tính đi ra, lần trước từ biệt, lão phu đối với Lâm lão đệ mới quen đã thân, hôm nay đặc biệt tới mời Lâm lão đệ tới hàng xá dự tiệc, không biết Lâm lão đệ có thể đến dự. Các lão một mặt hòa ái, vượt lên trước mở miệng cười nói, lão vừa nói xong, độc thư sinh ở bên cạnh, nhất thời hai mắt trắng giả, ném qua một cái ánh mắt khinh thường. Ta nói các lão, Lâm lão đệ xem xét cũng là cái người phong nhã, sao lại cùng đi với cái lão hủ như ngươi này, theo ta ngâm thơ tác đối, nâng cốc ngôn hoang, há không phải đẹp hơn sao? Lâm lão đệ, ý như thế nào a? Ha ha ha. Mị nhị nương nhất thời yêu kiều cười một trận, mấy người xung quanh nhìn qua, cổ họng nhấp nhô, tiếng nước bọt không ngừng. Lâm lão đệ cũng không phải là người không hiểu phong tình như đám các ngươi này, ta khuyên các ngươi không cần vọng tưởng. Lâm lão đệ không bằng đến bên trong nhà tỷ tỷ ngồi một chút, bên trong nhà tỷ tỷ còn có mấy cái tỷ muội như hoa như ngọc, đều chờ đợi muốn xem phong thái của Lâm lão đệ đây. Mị nhị nương, Lâm lão đệ chính là người chính trực, sao lại chịu ngươi mị hoặc, vẫn là thu hồi bộ đem đi hí kia của ngươi đi, Đông Phương Du Long ta cùng Lâm lão đệ ý hợp tâm đầu, há là các ngươi có thể so sánh, ngươi nói có đúng hay không, Lâm lão đệ. Lâm lão đệ, tại hạ đã nghe qua ngươi đại danh, đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Các cường giả kim đan kiều xuất hiện ở một đêm kia, nhào nhào tranh nhau chen lấn hướng phía Lâm Hải ném ra cành ô liu, từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang tai, còn kém không có động thủ đánh nhau. Lâm Hải nhìn mấy cái cao thủ kim đan kỳ tranh luận không nghĩ trước mặt, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mục đích của bọn họ, Lâm Hải tự nhiên rõ ràng. Đơn giản cũng là một đêm kia, kiến thức được thực lực của Lâm Hải, cũng nghĩ đến lôi kéo Lâm Hải, để đến lúc đó có thể làm dẫn tiếng Lâm Hải vào địa tiên giới. Từ đó thu được lợi ích cực lớn, kỳ thực đối với Lâm Hải mà nói, một năm sau tiến nhập địa tiên giới, thật đúng là cần cân nhắc qua một người dẫn tiến, bởi vì Lâm Hải đối với địa tiên giới hoàn toàn không biết gì cả, đến lúc đó có người dẫn đường, tổng so với chính mình lỗ mãng đi vào thì có quan hệ tốt hơn. Nhưng về phần lựa chọn người nào, cái kia ngược lại là sự tình không quan trọng, mặc kệ là do ai dẫn vào, Lâm Hải cũng chỉ là coi đó là cái dẫn đường. Tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị bọn họ hoặc là thế lực tại địa tiên giới của bọn họ quản chế. Nếu đã chỉ là một cái dẫn đường, tuyển ai cũng được, mà bọn họ trước mắt cũng đều đang lôi kéo chính mình. Trên mặt Lâm Hải đột nhiên trồi lên một nụ cười lạ lạ, bên trong tâm xuất hiện một cái suy nghĩ tuyệt diệu. Các vị tiền bối, đừng tranh nữa, có thể nghe một lời của tại hạ hay không? Lâm Hải há miệng ra, mấy cái cường giả kim đan kỳ, lập tức đình chỉ cãi lộn, tất cả đều hướng phía Lâm Hải trông lại. Lâm Hải liền ông quyền, con mắt tại trên người mỗi cá nhân, liếc nhìn một lần, ánh mắt hòa ái, mang theo tôn kính, nhận được các vị tiền bối để mắt, Lâm mổ thụ sủng nhược kinh, nhưng các vị đều là cao nhân không tầm thường, đức cao vọng trọng, pháp lực cao thâm. Nếu nhất định để Lâm mổ tại bên trong chúng tiền bối làm ra lựa chọn mà nói, quả thực là một việc khó, nhưng vãn bối cuối cùng vẫn là phải tiến vào địa tiên giới, tóm lại vẫn phải cần một vị tiền bối thay dẫn tiến, bởi vậy lựa chọn tuy khó. Nhưng lại không thể không làm, vãn bối suy tư thật lâu, ngược lại là nghĩ được một cái biện pháp. Lâm Hải nói, cổ tay khẽ đảo, một viên ngọc thạch trong suốt, xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Các vị nhìn, đây là một khối ngọc thạch phẩm chất tốt nhất, bên trong linh khí dồi dào, ở trong nhân thế rất khó tìm kiếm, không bằng các vị tiền bối, liền lấy hạng trong vòng một năm, giúp tại hạ tìm kiếm loại ngọc thạch này, sau một năm, vị tiền bối nào tìm nhiều, tại hạ liền theo vị tiền bối đó. Tiến vào địa tiên giới, không biết các vị có ý như thế nào a? Lâm Hải vừa nói xong, sắc mặt của những cao thủ kim đan kỳ này, nhất thời tất cả đều trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ có thế có được thành tựu hôm nay, tự nhiên đều là người cực kỳ thông tuệ, sao lại không hiểu ý tứ bên trong lời nói của Lâm Hải, đây quả thực là xảo trá trần trụi a. Hừ, Lâm lão đệ, ngươi không cảm thấy, yêu cầu này của ngươi có chút quá phận sao? Thật coi chúng ta cũng đều là kẻ ngu sao? Một cái cao thủ kim đan kỳ không nói gì nhiều, mặt âm trầm, lạnh lùng nói, lông mày Lâm Hải thì lại nhướng lên, hai tay khoác ra sau, cái cằm hơi khẽ nâng lên, cười lạnh một tiếng. Nếu như vị tiền bối này không nguyện ý, đều có thể rời khỏi là được, chẳng lẽ tại hạ, sẽ còn ép buộc ngươi sao? Ngươi, cái cường giả kim đan này nghe vậy, nhất thời tức giận đến đỏ mặt lên, muốn quay đầu liền đi, thế nhưng cứ như vậy để lão từ bỏ, lão hiện tại quả là không có cam lòng, rơi vào đường cùng, đành phải hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, phía dưới hơi dò xét này, không thể nghĩ tới những cường giả kim đan kỳ này, so trong lòng mình dự đoán, còn muốn để ý tới cái cơ hội dẫn tiến chính mình hơn, đã như vậy, này Lâm Hải liền càng thêm không có cố kỵ. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt Lâm Hải sắc bén, lần nữa liếc nhìn mọi người một vòng, các vị tiền bối đều là người kiến thức rộng rãi, không biết đối với biện pháp này của Lâm Mỗ, có ý kiến như thế nào à? Nếu như cảm thấy cách này không ổn, đại khái có thể nói ra, Lâm Mỗ luôn luôn khiêm tốn, thích nhất là khiêm tốn lắng nghe ý kiến của người khác. Phốc, Lâm Hải nói lời này, để mấy cái cường giả kim đan kỳ ác tâm một trận, kém chút đem cơm ăn ngày hôm qua đều phun ra. Quá con mẹ nó không biết xấu hổ, mấy cái cường giả kim đan kỳ, trong lòng nhao nhao mắng nói, bất quá chính như Lâm Hải suy nghĩ, bọn họ mỗi một cái đối với cơ hội dẫn tiến Lâm Hải tiến vào địa tiên giới này, cũng cực kỳ trọng thị, cho dù biết rõ Lâm Hải là đang mượn cơ hội để bắt chẹt, cân nhắc phía dưới, cũng không thể không cắn răng khuất phục. Loại ngọc thạch này, tuy ở nhân gian giới thì cực kỳ trân quý, nhưng một năm sau khi địa tiên giới mở ra, bọn họ làm thế nào lại có thể để ý tới mặt hàng này, không bằng vì để lấy lòng Lâm Hải, cũng là làm được. Đông Phương Du Long ta, cảm thấy biện pháp này của Lâm Lão đề cực tốt, ta tán thành. Đông Phương Du Long vừa mới mở miệng, mấy cái cao thủ kim đan kìm lại, cũng không thể không nhao nhao tỏ thái độ. Nô gia cũng cảm thấy biện pháp này của Lâm Tiểu Hữu, cùng người khác nói hay lắm, nô gia đương nhiên sẽ không phản đối. Mị Nhị Nương nói, còn không quên hướng phía Lâm Hải ném đi một cái mị nhãn, để trong lòng Lâm Hải xót giòn ngứa ngáy một trận, thầm mắng một tiếng, thật là một cái yêu tinh. Độc Thư Sinh ta, cũng đồng ý, ngữ khí Độc Thư Sinh có vẻ lo lắng, tuy mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, lại cũng không thể không đồng ý biện pháp này của Lâm Hải. Ngay sau đó, mấy cái cường giả kim đan kỳ còn lại, tất cả cũng đều tỏ thái độ đồng ý, sau cùng chỉ còn lại cái người ban đầu kia, mặt mũi tràn đầy nộ khí, không nói một lời. Lâm Hải cười lạnh, đem ánh mắt sắc bén chuyển dời đến trên người lão, nhàn nhạt mở miệng. Vị tiền bối này, xem ra là có cái nhìn khác biệt, cái cường giả kim đan kỳ này, nghe được đột nhiên ngẩng đầu, mặt đen lên nhìn Lâm Hải hơn nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng. Ta không có ý kiến. Này tốt, Lâm Hải vỗ tay một cái, hướng phía tất cả mọi người liền ông quyền. Nếu tất cả mọi người đã không ý kiến, Lâm Hải liền đa tạ các vị, một năm sau, tại hạ chắc chắn đi theo vị tiền bối tìm tới nhiều ngọc thạch nhất, cùng nhau tiến vào địa tiên giới. Nếu như thế, ta xin cáo từ. Mấy cái cao thủ kim đan kỳ, quay người liền muốn rời khỏi. Nếu như đã cầm số lượng ngọc thạch đến quyết định lựa chọn của Lâm Hải, bọn họ cũng không cần thiết ở lại bên trong này nịnh nọt Lâm Hải nữa, còn không bằng nắm chặt thời gian, đi tìm ngọc thạch để tính toán. Huống chi, lấy thân phận cường giả kim đan kỳ của bọn họ, bị Lâm Hải một cái ngưng chân kỳ nho nhỏ, trần trụi bắt chẹt, bọn họ tuy mặt ngoài tình nguyện, nhưng trong lòng kỳ thực đã không mặt mũi để tiếp tục chờ đợi ở đây nữa. Nhưng mà, bọn họ vừa định đi, đột nhiên một đường lời nói nhàn nhạt, từ phía sau truyền đến. Chờ một chút, lời nói của ta, còn chưa nói xong đâu. Chương 834, cha mẹ ta, muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, mấy cái cao thủ kim đan kỳ, lại quay đầu, kinh ngạc nhìn lại. Lâm Hải mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ta hy vọng các vị có thể đem ngọc thạch đưa tới theo tháng, ân, liền mỗi tháng tính một viên đi, cùng tháng đưa tới nhiều nhất, lúc tính toán tổng số, ngoài định mức tính toán nhiều một khối. Mỗi tháng, mấy cái cao thủ kim đan kỳ này, nhất thời mặt đều đen xuống. Bọn họ nguyên bản còn dự định, trước dựa theo ý tứ của Lâm Hải, toàn lực thu tập, chờ đến ngày địa tiên giới mở ra, lại cùng những người khác so sánh một chút, nếu như mình lấy nhiều nhất, tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng nếu như không có nhiều hơn người khác, vậy liền tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ Lâm Hải, đương nhiên sẽ không lại đem ngọc thạch giao ra. Thật không nghĩ đến, bây giờ Lâm Hải lại chơi một tay như thế, để bọn họ giao phó theo thắng, cứ như vậy, mặc kệ sau cùng có thể thắng được hay không, những ngọc thạch này coi như tất cả đều không công giao đến bên trong tay Lâm Hải. Kẻ này, quả thực giảo hoạt. Những cao thủ kim đan kỳ này, không khỏi tất cả đều nhao nhao thầm mắng một tiếng. Lâm Hải nhìn lấy sắc mặt không đẹp mắt thế nào của mấy cái cao thủ kim đan kỳ này, hơi hơi nhún nhún vai. Thế nào, các vị tiền bối không quá nguyện ý à, không quá nguyện ý cũng không quan hệ, ta đã sớm nói, ta người này phi thường khiêm tốn, tuyệt không ép buộc, nếu như vị tiền bối nào không nguyện ý, rời khỏi là được, ta tuyệt không hai lời, khiêm tốn bà nội ngươi a. Mấy cái cường giả kim đang đen mặt lên, trong lòng quả thực đem Lâm Hải mắng chết, thật sự là không nghĩ tới, bọn họ đường đường là cường giả kim đan kỳ, vậy mà bị một cái con kiến hôi ngưng chân kỳ nho nhỏ, đùa bẩn trong lòng bàn tay, quả thực phổi đều sắp tức giận nổ. Bất quá, cân nhắc một phen, tất cả bọn họ vẫn là đều đem lửa giận trong lòng, áp chế lại, cuối cùng, dẫn tiến loại thiên tài cấp độ yêu nghiệt như Lâm Hải này, có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, đã chiến thắng tâm tình phẫn nộ trong lòng. Đông Phương Du Long ta cùng Lâm Tiểu Hữu mới quen đã thân, tự nhiên hết thảy sẽ theo Lâm Tiểu Hữu quyết định, giao phó theo tháng, lão phu đồng ý, ha ha ha, Nô gia cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Độc thư sinh ta đồng ý. Mấy cái cường giả kim đan, trong đầu mắng cha mắng mẹ, nhưng trên mặt lại không thể không mang theo nụ cười, toàn bộ đều là đồng ý với của Lâm Hải đề nghị, phàm là có một tia hy vọng, bọn họ người nào cũng không muốn từ bỏ, dù sao một khi dẫn tiến thành công. Bọn họ chắc chắn sẽ thăng chức rất nhanh, nỗ lực tìm chút ngọc thạch thấp kém ấy, khi so sánh cùng chỗ tốt sẽ đạt được, quả thực là không thể so sánh nổi. Ha ha, nếu như thế, vãn bối liền cảm ơn các vị tiền bối. Đúng, vãn bối đang chuẩn bị đi ăn cơm, các vị tiền bối cũng chưa ăn đi. Đi, để vãn bối mời khách, mọi người cùng nhau qua ăn chút. Lâm Hải híp mắt, cười nói. Mấy cái cường giả kim đan, nhìn bộ dáng cười tủm tỉm kia của Lâm Hải. Không biết vì sao, tâm lý bất an một trận, lại có loại cảm giác muốn bị tính kế. Trong nhà lão phu còn có chuyện phải xử lý, vẫn là ngày khác đi, cáo từ. Nô gia cũng có sự tình đâu, lần sau tốt. Cáo từ. Trong chớp mắt công phu, mấy cái cường giả kim đan, lập tức chạy sạch sẽ. Ách, Lâm Hải nhìn mấy cái đại cao thủ chạy còn nhanh hơn thỏ, trong lòng nhất thời không còn gì để nói. Mẹ nó, còn cao thủ kim đan kỳ đâu. Liền bồi ca ca ăn một bữa cơm cũng không dám, thật sự là nhát như chuột, vốn còn nghĩ lúc đợi ăn cơm, có thể xảo trá ra mấy món pháp bảo hay không. Trong lòng Lâm Hải, đem mấy cái cao thủ kim đan kỳ, hung hăng khinh bỉ một phen, khinh thường lắc đầu. Bởi vì mấy ngày qua đều ở nhà dưỡng thương tu luyện, Lâm Hải đã cho Lý Kiện nghỉ, dứt khoát chính mình lái xe, chuẩn bị tìm một chỗ ăn một bữa cơm. Xe vừa khởi động, điện thoại liền vang, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét, không khỏi sững sờ một chút. Mục Doanh Doanh. Lâm Hải nhận, sắc mặt có chút khó coi. Mục tiểu thư, có phải Ngô Đức lại tìm ngươi làm phiền hay không? Trong giọng nói của Lâm Hải, mang theo một tia băng lãnh, nếu thật Ngô Đức không biết tốt xấu, hắn không ngại, qua đem gã phế bỏ. Không phải không phải. Mục Doanh Doanh ở trong điện thoại, vội vàng nói, Ngô Đức rốt cuộc không dám tới quấy rối ta. À, Lâm Hải khẽ giật mình, nộ khí trên mặt tán đi. Ngược lại mang lên một tia nghi hoặc. Vậy ngươi tìm ta, là có chuyện gì? Ngữ khí Mục Doanh Doanh sững một hồi, sau đó lời nói thâm thẳm truyền tới, mang theo một tia thương cảm. Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Ta không phải là có ý tứ kia, Lâm Hải liên tục giải thích nói, ta, thế nhưng là phía sau nên nói cái gì, Lâm Hải lại không biết nói, hai người nhất thời an tĩnh lại, bầu không khí lập tức có chút trở nên lúng túng. Cuối cùng, vẫn là Mục Doanh Doanh phá vỡ cục diện bế tắc này. Cái kia, cha mẹ ta, muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Ăn cơm à, Lâm Hải không khỏi cười một tiếng, tốt, ta đang chuẩn bị đi ăn cơm đây, ngươi đáp ứng. Mục Doanh Doanh có vẻ hơi giật mình, còn mang theo vẻ kinh hoảng. Có người mời ăn cơm, ta vì cái gì không đáp ứng à, Lâm Hải cởi mở cười nói, này, vậy được rồi, ngươi ở đâu, ta qua đón ngươi. Không cần. Nói cho ta biết địa điểm, chính ta tự qua. Lâm Hải cười nói, Mục Doanh Doanh nói ra một chỗ, Lâm Hải tắt điện thoại, lái xe tiến tới. Mà bên Mục Doanh Doanh kia, vừa tắt điện thoại, mẫu thân của Mục Doanh Doanh lập tức liền nở nụ cười lôi kéo tay của Mục Doanh Doanh. Doanh Doanh, hắn đáp ứng. Triệu Nguyệt Linh một mặt mừng rỡ hỏi. Ừ, sắc mặt Mục Doanh Doanh mang theo đỏ bừng, gật gật đầu. Ha ha, tốt, tốt à. Ta liền đi an bài. Mục Kim Vũ cũng là một mặt vui mừng, hứng thú bừng bừng đi ra ngoài, nhìn phụ mẫu cao hứng thành cái dạng này, Mục Doanh Doanh muốn nói lại thôi. Thế nào, bảo bối khuê nữ của ta, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Nguyệt Linh cười hỏi, mụ, ta với Lâm Hải, thật không phải là bạn bè trai gái. Triệu Nguyệt Linh nghe xong, đem tay nhỏ của Mục Doanh Doanh hất ra, liếc trắng nàng ta một chút, cũng tới lúc này, còn muốn lừa gạt mụ mụ. Lâm Hải người ta ngày ấy, thế nhưng là ở ngay trước mặt nhiều người như vậy nói, bạn trai ngươi là hắn, cái này còn có thể là giả sao? Lại nói, nếu như không phải là bạn trai ngươi, hắn sẽ vì ngươi mà ở trước mặt mọi người đắc tội với Ngô Đức sao? Ngươi có biết Ngô gia ở phía sau Ngô Đức, đáng sợ đến cỡ nào không? Mục Doanh Doanh nghe Triệu Nguyệt Linh tự cho là đúng tại chỗ này phân tích, tâm lý không còn gì để nói. Mụ, thật không phải như ngươi nghĩ, Lâm Hải là bởi vì nợ ta một món nợ ân tình, mới giúp ta, được, ngươi đừng nói nữa, coi như thật không phải là bạn trai ngươi, ta nhìn a, hắn đối với ngươi cũng có ý tứ kia, mụ nói với ngươi, cha ngươi thế nhưng là đã sai người nghe ngóng, cái Lâm Hải này thế nhưng là không tồi a, nếu ngươi có thể cùng hắn ở bên trên bằng hữu, toàn gia chúng ta đều phải đi theo được nhờ. Ai nha, mụ, Mục Doanh Doanh gấp thẳng dậm chân, thật sự là im lặng. Tốt, đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi qua đi, thấy Lâm Hải, ngươi cần phải đối với người ta nhiệt tình một chút, có biết không? Triệu Nguyệt Linh một bên dặn dò, một bên lôi kéo Mục Doanh Doanh lên trên xe hơi. Khách sạn Vạn Hào là một nhà khách sạn cấp 5 sao, cũng là sản nghiệp dưới cờ tập đoàn Mục Thị, tại Tây Thành Yến Kinh, cũng tính toán là có chút danh tiếng. Lâm Hải vừa đem xe ngừng xong, chỉ thấy ở cửa khách sạn, có một nữ hài mặc váy đầm màu trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt tú lệ, tràn ngập khí tức thanh xuân đi tới. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, liếc một chút liền nhận ra, chính là Mục Doanh Doanh, đoán chừng là đến cửa đón chính mình. Mục tiểu thư. Lâm Hải đi qua, cười lên tiếng kêu gọi. Mục Doanh Doanh thấy Lâm Hải, không biết vì sao, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nhăn nhó mở miệng. Lâm tiên sinh, ngươi gọi ta Doanh Doanh là được. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó cười cười, cũng cảm giác xưng hô tiên sinh tiểu thư như vậy, tựa hồ có chút khó chịu. Tốt, Doanh Doanh, ngươi cũng đừng gọi ta là Lâm tiên sinh, bảo Lâm Hải ta đi. Ừm, Mục Doanh Doanh gật đầu đáp ứng một tiếng, cha mẹ ta bọn họ cũng đang chờ ở bên trên đâu, chúng ta đi qua đi. Tốt, Lâm Hải cười cười, theo Mục Doanh Doanh hướng phía khách sạn đi đến. Ừm, mới vừa đi tới cửa khách sạn, cước bộ của Lâm Hải đột nhiên dừng lại, nhất thời cảm giác như có gai ở sau lưng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.